còn có một chút thần đạo tu luyện cần điều kiện đặc thù cùng thể chất, nhưng La Trinh cũng trực tiếp tránh khỏi những điều kiện này, theo thường lệ đạt được đạo bi thừa nhận. Này đã không thể dùng kỳ tích để hình dung, ở trong mắt người ngoài, La Trinh tựa hồ đang vận dụng thủ đoạn nào đó dối trá, chỉ là loại thủ đoạn này chưa từng nghe thấy, đã khiến người ta cảm thấy kinh sợ. Hàm Thiên Phủ cũng không có ngăn cản La Trinh làm như thế, tuy rằng La Trinh trong khoảng thời gian ngắn đem đạo bi trên đạo bao hàm nhiễu loạn, bất quá đối với đạo bi bản thân không có quá to lớn tổn hại, hiện tại La Trinh biểu hiện càng ưu tú, Hàm Thiên Phủ hướng về bổn gia đề cử thời điểm cũng là càng có niềm tin. La Trinh đem một tòa đạo bi đạo chứa đựng nhập vô lượng thước bên trong, khoảng chừng cần gần nửa canh giờ, hắn này 7 ngày 7 đêm không có bất kỳ nghỉ ngơi, hầu như không có một chút nào gián đoạn, cũng mới thu nạp 260 tòa đạo bi đạo bao hàm. Hơn nữa đến ngày cuối cùng thời điểm, La Trinh đã là tỏ rõ vẻ mệt mỏi. Hắn mỗi thu nạp một tòa đạo bi, đều muốn trước tiên chống lại những kia đạo bao hàm công kích, coi như La Trinh hiện tại linh hồn cường độ sánh ngang chân thần, nhưng lực lượng linh hồn cũng là đang không ngừng mà tiêu hao, không có bất kỳ nghỉ ngơi bên dưới, linh hồn của hắn lực lượng cũng dần dần mà suy kiệt, tự nhiên sẽ vô cùng mệt mỏi. Chờ đến Hàm Mạnh tuyên bố Hàm Thiên Phủ đại khảo sau khi kết thúc, La Trinh bất đắc dĩ liếc mắt nhìn còn lại đạo bi, sừng sững ở phía xa những kia đạo bi như trước tỏa ra ánh sáng, nhưng quy tắc có hạn, hắn cũng chỉ có thể hộ tống mọi người đồng loạt rời đi vấn thần điện. 10 vạn chứng thần võ giả bên trong, tổng cộng có 67 người đạt được đạo bi thừa nhận. So sánh một chút năm ngoái không tới 20 người, năm nay đầy đủ phiên nhiều gấp 3, coi như là Hàm Thiên Phủ chiêu thi đại niên, con số này đã là tương đối khá. Hàm Mạnh cùng một đám thụ đạo chân thần đối với con số này vẫn là tương đối thỏa mãn, nhất làm cho bọn hắn có niềm tin vẫn là La Trinh. Hiện tại Hàm Mạnh có một loại kích động, muốn hiện tại liền liên hệ bổn gia đem La Trinh đưa ra nhập phù đảo. Bổn gia mỗi cách 16 năm liền sẽ phái người đến Hàm Thiên Phủ chiêu thu một nhóm người đưa ra nhập phù đảo tu luyện, về khoảng cách một lần bổn gia chiêu thu đã có 15 năm. Sang năm bổn gia sẽ lần thứ hai đến Hàm Thiên Phủ chọn người, bọn hắn không chỉ có sẽ chọn một phần chân thần, cũng sẽ trọng điểm khảo sát một ít ưu tú chứng thần võ giả, vì lẽ đó mỗi đến bổn gia chọn người trước một năm, chính là Hàm Thiên Phủ đại khảo chi niên. Những này chứng thần võ giả cũng hy vọng mình có thể may mắn bị bổn gia chọn lựa, tiến vào gia nhập phù đảo, gia nhập thần vực bên trong chủ yếu nhất thế lực, do đó nhất phi trùng thiên. Bất quá Hàm gia chi mạch cũng là nắm giữ đặc thù đề cử quyền, nếu như gặp phải cực kỳ ưu tú người, có thể không cần chờ đợi 16 năm, chỉ cần phái người hướng về bổn gia xin liền có thể, nhưng tiền đề là người như vậy xác thực có chỗ hơn người. Thông qua Hàm Thiên Phủ đại khảo chứng thần võ giả đều bị sắp xếp tại Hàm Thiên Phủ một chỗ biệt viện sau. Những người khác thì lại toàn bộ phân phát, chỉ có thể đợi đến sang năm lần thứ hai tham gia đại khảo. Ngôi biệt viện này kiến tạo vô cùng nhã trí, mấy tòa tiểu kiều dựng tại tinh xảo cái ao bên trên, trong ao có một đám sinh trưởng vảy màu vàng kim cá nhỏ vui vẻ bơi lội, từng đóa hồng nhạt hoa sen tô điểm trong đó, mãi mãi cũng sẽ không héo tàn. Biệt viện bên trong 67 vị chứng thần võ giả, chính là lần này Hàm Thiên Phủ đại khảo người may mắn. Trong đó có mấy người, tỷ như Hàm Chân cùng Hàm Hiên đám người bởi vì đầu một ngày liền được đạo bi thừa nhận, bọn hắn ở đây đã chờ đợi 5, 6 ngày. La Trinh ngồi ngay ngắn ở một ngọn núi giả trách một bên tảng đá lớn bên trên, nhắm chặt hai mắt tu sinh dưỡng tức. Hiện tại linh hồn của hắn đã hoàn toàn chìm vào trong giấc ngủ, đây là cực ác lão nhân truyền thụ cho La Trinh về hồn phương pháp, cực ác lão nhân tu luyện một ít công pháp cũng không hoa lệ, thậm chí cũng không có huy hoàng xuất xứ. Nhưng như cực ác lão nhân như vậy giã con đường sinh ra chân thần đều là vô cùng thực dụng thủ đoạn. Như lúc này hồn phương pháp, chính là giữ lưu ra một chút lực lượng linh hồn để tự thân duy trì ít nhất cảnh giác, mà linh hồn thì lại rơi vào thâm tầng hôn mê bên trong, như vậy có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc khôi phục lực lượng linh hồn. Mấy ngày nay La Trinh thực sự là quá mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi thật tốt một phen mới có thể đem tiêu hao lực lượng linh hồn bổ sung lên. Cái khác chứng thần võ giả thì lại túm năm tụm ba tụ tập cùng nhau. Đại đa số chứng thần võ giả sắc mặt đều thập phần hưng phấn, tựa hồ đối với chính mình thông qua Hàm Thiên Phủ đại khảo vô cùng bất ngờ, tự nhiên sẽ cảm thấy vui mừng. Tiết Mai tại ngày thứ 7 thời khắc cuối cùng mới thu được đạo bi thừa nhận, cũng thông qua Hàm Thiên Phủ kiểm tra, mà trước đó cùng La Trinh đã xảy ra xung đột hô lan trước, là tại ngày thứ 5 thời điểm thông qua kiểm tra. Tại biệt viện trung đẳng đợi một ngày, Hàm Thiên Phủ vì mọi người phân phối đơn độc được, cùng với một ít vô cùng cơ sở vật chờ chút. Sau lần đó bọn hắn coi như là Hàm Thiên Phủ bên trong một thành viên, có thể tại Hàm Thiên Phủ bên trong tu luyện, mỗi ngày cũng có thể nghe thụ đạo chân thần giảng đạo. Nơi ở bên trong yên ổn La Trinh, tiếp tục thăm dò thu nạp không phải thần đạo đạo bao hàm. La Trinh ngồi khoanh chân trên mặt đất, hai tay nhẹ nhàng vỗ một cái bên dưới, một tia tử khí lướt ra. Này tử khí bên trong phân hóa ra từng cái như ẩn như hiện con đường, những này con đường rất tùy ý liền có thể phân bố thành đặc biệt phương thức sắp xếp, căn cứ những này tử khí phương thức sắp xếp tổ hợp bên dưới, liền có thể sáng tạo ra một ít huyền ảo hàng ngũ. Đại tử khí thuật bản thân cũng thuộc về quy tắc thể hiện, lợi dụng trong đó quy tắc liền có thể sáng tạo kiếm trận, chẳng trách Khê Ấu Cầm có thể nắm giữ lục thần kiếm trận, La Trinh thản nhiên nói, lĩnh ngộ đạo bao hàm sau khi La Trinh đã có thể tùy ý vận dụng đại tử khí thuật. Sau đó La Trinh nhẹ nhàng vỗ tay một cái kia tử khí liền hóa thành một cái toàn thân tử thanh hai cánh long, con này hai cánh long nằm dạp tại trên ngón tay của hắn đè thấp thân thể, hắn đưa ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, này điều hai cánh long thẳng bay ra, ở bên trong phòng xoay quanh một vòng sau hoàn nguyên thành một đoàn tử khí lại bị La Trinh thu vào trong tay. Người cái này thước, quả thực là cái không giảng đạo lý đồ vật, ta tại thần vực bên trong ngang dọc nhiều năm như vậy, xưa nay chưa từng nghe nói bực này thần vật, coi như là nhất phẩm hồng mông chí bảo cũng không có bực này năng lực, nạp 3000 thần đạo, đây rốt cuộc là món đồ quỷ quái gì vậy? Mấy ngày nay cực ác lão nhân kiến thức vô lượng thước nhét vào thần đạo toàn bộ quá trình, mỗi lần kích phát vô lượng thước, La Trinh đều là phải đem đạo bao hàm dẫn vào trong đầu. Những này đạo bao hàm đối với cực ác lão nhân tàn hồn cũng mang đến uy hiếp, cuối cùng hắn không thể không trốn ở trong góc lẳng lặng nhìn tình cảnh này. Hắn liền như vậy nhìn thần đạo đạo bao hàm không ngừng bị thu nạp, hóa thành ngọc thước cái trước cái nho nhỏ phù hiệu. Tại thần vực sống lâu như vậy, cực ác lão nhân cũng coi như là nửa cái lão quái vật, đối với thần vực bên trong một ít lợi hại chí bảo sớm có nghe thấy, những kia chí bảo đều nắm giữ tại các đại thánh nhân trong tay, tỷ như hàm gia thánh hoàng thí thiên giao, chính là một cái cực kỳ hiếm có hồng mông chí bảo. Tuy nhiên không thể nắm giữ bực này khuếch đại năng lực, nếu để cho La Trinh đem 3000 thần đạo quan sát một phen, chẳng phải là có thể đem thần vực 3000 thần đạo tất cả đều nắm giữ. Cực ác lão nhân dứt tiếng, La Trinh trong tay tử khí tiêu tan, lần thứ hai ngưng tụ đi ra nhưng là từng tia một màu xám trắng đạo bao hàm. Những này màu xám trắng đạo bao hàm cấp tốc ngưng kết thành một cái nho nhỏ khiên tròn, tại cái kia khiên tròn bên trên xuất hiện lượng lớn 61 bên hình hoa văn. Giống như một khối mai rùa giống như vậy, đây là huyền vũ thần đạo bên trong hộ thể thần thông. Ngay khi La Trinh không ngừng thí nghiệm bên dưới, có người nói ở ngoài bỗng nhiên truyền tới một âm thanh, La Thiên Hành, phủ chủ cho mời. Nghe đi ra bên ngoài thông báo mà đến âm thanh, La Trinh từ trên mặt đất nhảy lên một cái, bàn tay xoay chuyển bên dưới khối này mai rùa cũng hoàn toàn tiêu tan, trong ánh mắt lộ ra một tia thâm ý, không biết Hàm Mạnh bây giờ tìm hắn có chuyện gì. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1774, Thượng vị chân thần. Chương 1792, Thượng vị chân thần. Hàm Thiên phủ chủ các bên trong, Hàm Mạnh đang ngồi trong đó, mà tại Hàm Mạnh bên người còn có hai người này cũng nắm giữ trung vị chân thần đỉnh cao tu vi. Bọn hắn cũng không phải Hàm Thiên phủ thụ đạo chân thần, mà là Hàm gia chi mạch nhân vật dẫn đầu. Hàm gia chi mạch khai chi tán diệp, tuy rằng không bằng những kia phù đảo nhà giàu, nhưng là một đường gia tộc. Bất kể là chân thần thực lực cùng số lượng đều vượt xa tầm thường hạng 2-3 tuyến gia tộc. Bây giờ Hàm gia chi mạch tổng cộng có 27 mạch, do 27 vị mạch chủ thống lĩnh, hai người này phân biệt là 9 chi mạch mạch chủ Hàm Sâm cùng thập nhị chi mạch mạch chủ Hàm Vũ, mới vừa tiến vào Hàm Thiên phủ Hàm chân chính là Hàm Sâm chi. Kinh thành bên kia tin tức đã xác định không thể nghi ngờ, này La Thiên Hành lai lịch xác thực tương đối khả nghi, Hàm Sâm cau mày nói rằng. Từ La Trinh tại Hán Nguyệt lâu bên trong bộc lộ tài năng sau, thì có nhiều phe thế lực truy tra đi qua La Trinh lai lịch, nhưng khi đó La Trinh đưa ra tư liệu thực sự là quá ít, nhiều mặt điều tra bên dưới, liên quan với La Trinh bối cảnh như trước là một tờ giấy trắng, không có bất kỳ manh mối, vì lẽ đó tại danh sách lớn trên chỉ có thể dùng thanh niên thần bí để thay thế. Nhưng ở Hàm Thiên phủ đại khảo thời gian, La Trinh tự báo gia tộc, nói hắn đến từ chính trường không vực Mông Sơn thôn. Khi đó Hàm gia liền bắt đầu phái người điều tra La Trinh thân phận. Hàm gia hiệu suất không thể bảo là không cao. Ngăn ngắn mấy ngày bên trong, bọn hắn liền tìm đến Mông Sơn thôn những kia thần dân. Vừa bắt đầu Mông Sơn thôn thần dân đưa ra đáp án, cùng La Trinh nói tới không khác nhau chút nào, hắn xác thực đến từ chính Mông Sơn thôn, nhưng nhiều mặt điều tra bên dưới, bọn hắn rất nhanh sẽ đào móc ra một ít chân tướng, bao quát Mông Sơn thôn cùng Nhật Nguyệt Sơn trại xung đột, thậm chí ngay cả cực ác lão nhân trở về sự tình đều đã điều tra xong. Đồng thời cũng biết, này La Trinh cũng không phải là Mông Sơn thôn nhân. Hắn xuất hiện tại Mông Sơn thôn bên trong thời gian còn chưa tới nửa năm, mà Mông Sơn thôn thần dân cũng tương tự không biết La Trinh lai lịch. Cứ như vậy, La Trinh thân phận liền có vẻ phi thường có vấn đề, dù sao La Trinh tại hết sức che giấu thân phận của chính mình. Ta cũng cảm thấy, Hàm Vũ cũng gật gù, tiểu tử này cố ý ẩn giấu thân phận của chính mình, lẻn vào chúng ta Hàm gia sợ là có không nhỏ âm mưu. Thần vực bên trong thế lực đều là y theo gia tộc hình thức phát triển, vô cùng vừa ý bồi dưỡng người bối cảnh. Tuy rằng Hàm gia vì lung lạc càng nhiều thiên tài, tương tự cũng sẽ bồi dưỡng ngoại tộc người, nhưng những người này bối cảnh cần phải điều tra rõ rõ ràng ràng. Lần này thu vào Hàm Thiên Phủ 67 người, ngoại trừ La Trinh ở ngoài, những người khác bối cảnh đều tương đối rõ ràng, tổ mấy đời trước đều có thể tìm hiểu đi ra. Mà La Trinh nắm giữ kinh khủng như vậy thiên phú, lai lịch nhưng là một tờ giấy trắng, xác thực có vẻ vô cùng chói mắt. Nào có nhiều như vậy âm mưu, Hàm Mạnh khẽ mỉm cười, hay là La Thiên Hành chính là một thiên tài được phù đảo cho đi rèn luyện sao? Hàm Mạnh cũng không tin La Trinh là từ tầm thường thần dân bên trong sinh ra, một cái nho nhỏ xa xôi trong sơn thôn, căn bản không thể sinh ra nhân vật như vậy, thần vực phát triển nhiều năm như vậy, hết thảy tài nguyên đều bị lũng đoạn hầu như không còn, thiên phú cũng tại huyết thống bên trong không ngừng truyền thừa tiếp, hàn môn bên trong có thể đi ra quý tử chuyện như vậy, đã bị trở thành truyền thuyết, rất khó gặp đến. Bây giờ còn có phù đảo nhà giàu chịu thả giã, coi như đúng là thả giã, bổn gia bên kia sẽ đồng ý nhận lấy hắn. Hàm Vũ lại hỏi, Hàm Mạnh nhìn thẳng Hàm Vũ, cười nhạt, nếu hai vị nghĩ như vậy pháp, các ngươi nói xử lý như thế nào La Thiên Hành? Đem hắn trục xuất Hàm Thiên Phủ, chỉ cần hai vị gật đầu, cùng với Hàm Đạo Chi gật đầu, ta sẽ không có nửa điểm do dự. Lại nói đạo cái này mức, Hàm Vũ cùng Hàm Sâm lại không lên tiếng. Nói trắng ra hai vị bất quá là muốn ta Hàm Mạnh ôm đồm dưới trách nhiệm này thôi, các ngươi muốn đem La Thiên Hành đề cử cho bổn gia, lại sợ La Thiên Hành lai lịch có vấn đề. Ngày sau xảy ra chuyện không muốn bị liên lụy, Hàm Mạnh ánh mắt hơi lấp lóe, đã như vậy, ta Hàm Mạnh liền đam cái này trách cũng không cái gì không thể. Hàm Mạnh lời nói này, xác thực nói toạc Hàm Vũ cùng Hàm Sâm tâm sự. Nếu như Hàm gia chi mạch lại cho không ra hợp ý người tuyển, bổn gia bên kia e sợ sẽ thật sự có nhiều động tác, đến lúc đó gặp xui xẻo chính là Hàm gia 27 chi mạch. Thông qua lần này Hàm Thiên Phủ đại khảo, bọn hắn xác thực nhìn ra La Trinh Thiên Phú, tên như vậy đã không cách nào dùng tầm thường thiên tài đến cân nhắc. Coi như là phù đảo nhà giàu bên trong cũng chưa từng xuất hiện nghịch thiên như vậy chứng thần võ giả. Ở trong mắt bọn họ chứng thần võ giả là một viên vừa vặn dưới đất chui lên tiểu chồi non, La Trinh này khỏa chồi non mạnh mẽ có chút quá đáng, ngày sau một khi ngưng xuất thần cách, chẳng phải là chuyện đương nhiên có thể bị tuyển vì là thánh hoàng môn đồ. Hàm Mạnh huynh lời ấy khách khí, chúng ta Hàm gia chi mạch từ trước đến giờ đều là cùng nhau cùng tiến lùi, như thế nào sẽ làm Hàm Mạnh huynh một người đam chứ? Đúng đấy. Một lúc tại cẩn thận hỏi qua La Thiên Hành là tốt rồi, có thể cũng không chúng ta tưởng tượng như vậy. Hai người này hơi hơi lúng túng nói. Ngay vào lúc này chủ các truyền ra ngoài đến thông báo âm thanh, La Thiên Hành đã mang tới. Hàm Mạnh gật gù, để hắn đi vào. Chỉ chốc lát sau La Trinh chậm rãi bước vào trong đó. Hàm Mạnh hướng La Trinh khẽ mỉm cười, khá là khách khí nói, Thiên Hành, xin mời ngồi bên này. La Trinh gật gù an vị ở một bên cái ghế bên trong, đồng thời mở miệng hỏi, không biết phủ chủ triệu kiến. Là vì sao sự tình mà đến? Trên thực tế La Trinh trong lòng cũng nắm chắc, hắn nếu báo cho lai lịch của chính mình, đối phương nhất định sẽ đi thăm dò tham. Cứ việc hắn rời đi Mông Sơn Thôn trước, đối với Mông Sơn Thôn cũng từng có một phen bàn giao, nhưng Mông Sơn Thôn cái nhóm này thần dân liền ngay cả thần thành đều chưa từng đi vào, chỉ sợ là không cách nào giấu giếm được Hàm Thiên Phủ người. Hôm nay Hàm Mạnh tự mình xin mời chính mình lại đây, sợ là muốn châm đối với lai lịch của chính mình tra hỏi. Bất quá La Trinh trong lòng cũng đã quyết định chủ ý, đúng là không có một chút nào hoang mang, trái lại hỏi trước Hàm Mạnh. Hàm Mạnh bị La Trinh hỏi lên như vậy, trên mặt nhất thời toát ra một tia không tự nhiên vẻ mặt, cái kia một tia vẻ mặt nháy mắt rồi biến mất, lập tức cười ha ha, thực không dám giấu giếm, ta Hàm Thiên Phủ chiêu thu đệ tử, đều coi là người thân bình thường đối xử, nhưng tổ tiên truyền xuống quy củ, có một ít bối cảnh nhất định phải điều tra rõ ràng. La Trinh trong lòng hiểu rõ, liền như hắn suy đoán như vậy. Hàm Thiên Phủ thật sự đi qua Mông Sơn Thôn, hơn nữa đã tra ra không đúng. Từ Mông Sơn Thôn hiểu rõ đến một vài thứ xem ra, tựa hồ cùng lời ngươi nói có chút không giống, Hàm Mạnh lại nói. Hàm Vũ cùng Hàm Sâm cũng nhìn thẳng La Trinh, phảng phất muốn tại trên mặt hắn nhìn ra một ít đầu mối đi ra. Ta xác thực không phải Mông Sơn Thôn nhân, ai biết La Trinh cười nhạt, càng là thoải mái thừa nhận, La Trinh như vậy thẳng thắn lời giải thích, đúng là để ba vị chân thần có chút không thích ứng, đều là hơi sững sờ. Hàm Mạnh hỏi tiếp, vậy ngươi đến cùng là phương nào nhân sĩ? La Trinh đến từ chính nơi nào đều không quan trọng, trọng yếu chính là bọn hắn cần một cái chân thực có thể tin bối cảnh. La Trinh lắc lắc đầu, không thể nói. Hắn đương nhiên không sẽ vì tiến vào Hàm Thiên Phủ, thừa nhận chính mình đến từ chính đại diễn Chi Vũ, thừa nhận chính mình là La Tiêu Chi. Hơn nữa hiện tại La Trinh cũng không cách nào bịa đặt một cái thân phận, dựa vào Hàm gia chi mạch năng lực cần phải sẽ đối với thân phận của chính mình tiến hành nghiệm chứng, rất dễ dàng sẽ bị nhìn thấu. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể đàng hoàng trả lời. Nghe nói như thế, một bên Hàm Vũ âm thanh lạnh lẽo nói ra, chúng ta Hàm Thiên Phủ không thu không rõ lai lịch giả. Hàm Sâm cũng phụ họa nói, xác thực là như vậy,

trên mặt cũng toát ra không nói gì vẻ, nói này Thiết gia vì khối này bùn đào đất ba thước đều không quá đáng. Bất quá nhìn dáng dấp Thiết gia cũng không có thu hoạch gì. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1779, đào móc. Chương 1797, đào móc. Tại này đỉnh núi xung quanh, còn có một chút người Thiết gia hoặc ngồi, hoặc đứng, ánh mắt lặng yên đánh giá bên này La Thiên Hành. Một khối bùn bán ra 500 viên thần võ tệ sự tình, chấn kinh rồi gia tộc này bên trong mỗi một vị thành viên, Thiết gia trưởng bối cũng đã nói, ai có thể lại đào ra loại kia bùn, có thể thu được gia tộc phần thưởng phong phú. Bởi vì những phần thưởng này, Thiết gia từ trên xuống dưới đều phát động rồi, thậm chí ngay cả Thiết gia phụ nữ trẻ em môn cũng tới thử vận may. Làm sao bất luận bọn hắn làm sao khai quật, này đỉnh núi bên dưới đều là tầm thường bùn, cũng lại không đụng tới loại kia sẽ chạy sẽ khiêu, nắm giữ linh tính kỳ lạ bùn. La Trinh đứng ở hố to biên giới, hướng về phía dưới nhìn xuống một chút, cả ngọn núi phía dưới dĩ nhiên đào móc ra một cái sâu đến 300 trượng hố to. Dựa vào thần dân khẳng định là không làm được, có thể trong khoảng thời gian ngắn đào ra lớn như vậy khanh, nhất định là Thiết gia chân thần ra tay, hơn nữa trong đó cũng có trung vị chân thần tham dự. La Trinh trong lòng vi hơi thở dài, những này chân thần cùng hắn tưởng tượng ra thật sự không giống nhau. Đã từng La Trinh tại đại diễn chi vũ bên trong thời điểm, ảo giác thần là một loại cao cao tại thượng tồn tại, bọn hắn không dính khói bụi trần gian, nhìn xuống thần bên dưới hết thảy sinh linh, không gì không làm được, cũng không có cái gì có thể hạn chế bọn hắn. Đến thần vực sau, La Trinh mới phát hiện những này chân thần trình độ nào đó trên, so với người bình thường càng như người. Tỷ như đại diễn chi vũ bên trong các võ giả vì duy trì thân thể tinh khiết, bình thường đều sẽ chọn ích cốc, như vậy bớt đi không ít phiền phức, nếu như không ích cốc, mỗi ngày nuốt ngu cốc tạp niệm cái, cách một quãng thời gian liền muốn tuần hóa thân thể. Nhưng thần vực bên trong chân thần môn hiếm có nhân tuyển trẻ ích cốc, bọn hắn đem các món ăn ngon cho rằng một đại lạc thú. Này Thiết gia bên trong cũng không có thiếu chân thần, nhưng bởi vì cái kia 500 viên thần võ tệ lợi ích khởi động, liền điên cuồng đào móc ra lớn như vậy một cái hố. Mỗi một người bọn hắn vẫn bị thần võ tệ ảnh hưởng, chi phối, điên cuồng. Thấy cảnh này, La Trinh mơ hồ cảm giác có gì đó không đúng, lần thứ hai tại trong đầu hỏi, cực ác lão nhân, thần võ tệ đến cùng để làm gì? Quang từ thần võ tệ giá trị đến xem, này thần võ tệ giá trị lớn đến đáng sợ, chứng thần võ giả phấn đấu không thiếu niên, thường thường mới có thể tích góp đến một viên thần võ tệ, nhưng La Trinh hiếu kỳ chính là thần võ tệ giá trị khởi nguồn là cái gì? Này đen thui một khối tròn mảnh, đến cùng là dựa cái gì? Kha kha kha, cực ác lão nhân cười nói, chờ ngươi tiến vào gia nhập phù đảo thời điểm ta mới sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại còn tha cho ta bán cái nút. Kỳ thực thần võ tệ tác dụng mọi người đều biết, cũng không phải bí mật gì. Thần võ tệ trải rộng làm sao thần vực, tự nhiên không phải bí mật gì, cũng là bởi vì như vậy, La Trinh nhưng không tiện mở miệng hỏi dò, nếu như hắn liền cơ bản bình thường đều không có, người bên ngoài e sợ sẽ lần thứ hai hoài nghi lai lịch của hắn. Cực ác lão nhân mấy lần thừa nước đục thả câu không chịu nói. La Trinh cũng không tốt bức bách. Hắn theo này cái hố to biên giới chậm rãi tuột xuống, theo một bên khám phá ra đường nhỏ theo hố to dưới đáy đi đến. La Trinh cũng không cách nào nhận biết những này bùn, nhưng trong cơ thể hắn thế giới nhưng có thể, hắn này thể nội thế giới lại như là một con đói bụng cực kỳ chó con như thế, một khi tới gần loại kia đặc thù bùn, sẽ không thể chờ đợi được nữa lan truyền ra mãnh liệt ý thức. La Trinh tuột xuống sau, Thiết Nham cũng đi theo sau, Thiết Nham ngược lại không phải vì tham mưu đồ gì. Hắn nếu sảng khoái mang La Trinh đến Thiết gia, việc này hắn nhất định sẽ đến giúp để, chỉ là xuất phát từ an toàn cân nhắc, hắn mới theo La Trinh đồng thời hạ xuống. Không lâu sau đó, La Trinh liền trượt tới hố to dưới đáy. Cả cái hố to thâm 300 trượng, 300 trượng trước đó đều là xốp ướt át bùn đất, mang tới 300 trượng sau những kia bùn đất liền biến mất rồi, thay vào đó nhưng là đen thùi lùi đá trong than, những này đá trong than tương đối kiên cố, La Trinh như muốn đánh nát cũng không phải chuyện dễ dàng. Đứng ở hố to dưới đáy, La Trinh đánh giá chung quanh một trận, thể nội thế giới ý thức như trước chìm đắm không có phản ứng chút nào. Tuy rằng La Trinh đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng khó tránh vẫn có vẻ thất vọng. Loại kia kỳ lạ bùn xác thực rất khó tìm kiếm, mình có thể đụng tới một khối, đã là vô cùng tốt vận may, ở chỗ này có thể lần thứ hai tìm tới loại kia bùn xác suất nhỏ bé không đáng kể. Thiết gia khoảng thời gian này đều đang toàn lực phát hiện, nếu như có thể đào được một khối, Thiết Nham nhất định sẽ đưa cho Thiên Hành huynh. Nhưng đáng tiếc cũng không có, Thiết Nham lắc đầu một cái. Nếu để cho Thiết Lâm nghe được ca ca của nàng, e sợ phổi đều sẽ khí nổ, một khối bùn có thể từ La Thiên Hành trong tay gõ ra 500 viên thần võ tệ. Thiết gia cũng không giàu có, 500 viên thần võ tệ cũng là một khoản tiền lớn, làm sao có khả năng đưa cho hắn. Nếu là những người khác nói ra những lời này, nhất định sẽ khiến người ta cảm thấy đang ra vẻ mà thôi, Nhưng Thiết Nham tính cách hàm hậu, từ trước đến giờ nói một không hai, Thiết gia là thật không có đào móc đến loại kia bùn, nếu như khai quật ra hắn nói rằng nhất định sẽ làm được. Không sao, có thể tìm tới một chút manh mối, đối với La Mỗ tới nói đã rất may mắn, La Trinh cười nói. Nói hắn tại này hố to dưới đáy lững thững đi khắp, đồng thời không ngừng lưu ý trong cơ thể mình thế giới động tĩnh, một khi trong cơ thể hắn thế giới sản sinh phản ứng, kết quả tất nhiên là không cần nói cũng biết. Quay chung quanh hố to xoay chuyển vài vòng sau, La Trinh mới hỏi, lúc đó Thiết Lâm nói nàng nhị thúc là từ một cây đại thụ phía dưới đào móc ra, không biết cây đại thụ kia nguyên bản vị trí phương vị. Nơi đây đã đào hoàn toàn thay đổi, hết thảy cây cối đã sớm bị dịch chuyển, La Trinh tự nhiên không nhìn ra một cái đến tột cùng đến. Thiết gia khai quật nơi đây, là lấy khối này đại thụ làm trung tâm đào, theo đạo lý hẳn là liền hố to trung ương, Thiết Nham thành thật trả lời. La Trinh gật gù, lần thứ hai hướng về hố to vùng đất trung tâm đi đến, ở nơi đó lắc lư một lúc sau, La Trinh vẫn là không kìm lòng được thở ra một hơi, nơi đây không tìm được loại kia bùn, không biết lần sau gặp phải là lúc nào. Nếu như mình không lấy được những kia bùn, hay là thật sự không cách nào ngưng tụ thần cách, như vậy hỗn độn bí thuật cũng coi như là đi tới phần cuối, hắn liền chân thần cảnh đều không thể nhảy vào, càng to lớn hơn hoài bão cùng kế hoạch làm sao đi thực hiện. Có phát hiện gì sao? Thiết Nham quan tâm hỏi. La Trinh lộ ra một nụ cười khổ, lắc lắc đầu, đi thôi, chúng ta bỏ đến mặt trên đi xem. Tại này trong hầm không có phát hiện gì, La Trinh cũng chỉ có thể đến xung quanh đi dạo, bất quá trong lòng hắn cũng rõ ràng, nơi đây không cách nào tìm đi ra bên ngoài cơ hội thì càng nhỏ. Thiết Nham cũng hơi có chút thất vọng, hắn đem La Trinh mời được Thiết gia, là trải qua Thiết gia cho phép. Thiết gia một nhóm người hay là ham muốn thần võ tệ, mãnh liệt phản đối có người ngoài tiến vào nơi đây, nhưng Thiết Nham nhưng cho rằng, kiếm lấy này điểm thần võ tệ còn không bằng giao hảo với La Thiên Hành, một cái gia tộc phát triển rời đi thần võ tệ khẳng định là không được. Nhưng thần võ tệ nhưng không thể quyết định tất cả. Liền La Trinh theo mặt khác một bên leo lên, coi như La Trinh theo đường nhỏ leo lên thời khắc, bỗng nhiên cảm giác được trong cơ thể thời gian truyền đến một tia nhỏ bé rung động. Liền bởi vì cái kia một tia rung động cảm giác, La Trinh cả người thân thể nhất thời cương ở tại chỗ, trong mắt cũng tránh ra một vệt thần thái khác thường. Tựa hồ là nơi này, La Trinh tại thầm nghĩ trong lòng, cứ việc thể nội thế giới động tính tương đối yếu ớt, nhưng vẫn bị La Trinh bắt lấy. Hay là đối với loại kia đặc thù bùn cảm ứng vô cùng yếu ớt, thể nội thế giới ý thức bản thân cũng không chắc chắn lắm, có thể như trước cho La Trinh lan truyền ra một tia tín hiệu. Thiên Hành huynh, phía sau Thiết Nham nhìn thấy La Trinh bỗng nhiên dừng bước kỳ quái hỏi. La Trinh quay đầu lại hướng Thiết Nham khẽ mỉm cười, hỏi, ta có thể ở chỗ này đào bới sao? Không sao, Thiết Nham vung vung tay, hắn là thật tâm hy vọng La Trinh có thể tìm tới vật mình muốn. La Trinh đưa tay đặt ở vỏ kiếm bên trên bỗng nhiên một duệ. Đại Thiên Trọng Kiếm đã dược ở trên tay, lập tức hắn đưa tay nhẹ nhàng uốn một cái bên dưới, Đại Thiên Trọng Kiếm bỗng nhiên xoay tròn bên dưới hướng về hố to một bên điểm đi qua quá khứ. 3. Đại Thiên Trọng Kiếm điểm tại xốp bùn đất bên trên, trong đó sức mạnh lại như là một đạo sóng gợn vô hình, theo bùn đất bắt đầu xoay tròn lên. Chờ đến La Trinh đem Đại Thiên Trọng Kiếm thu hồi lại sau, phía trước liền xuất hiện một cái dài đến 6, 7 trượng lối đi hình tròn, lối đi này phảng phất dùng sắc bén mũi đao tước đi ra giống như vậy. Chỉnh tề, đủ để thể hiện La Trinh đối với sức mạnh vận dụng bản lĩnh. La Trinh không chút do dự nào, trong nháy mắt liền xông tới lối đi này bên trong. Khi hắn tiến vào lối đi này một sát na, thể nội thế giới cái kia cố ý thức dần dần trở nên rõ ràng lên, La Trinh một trái tim cũng càng nhảy càng nhanh, loại kia đặc thù bùn xác thực không ngừng như vậy một khối. Chờ đến đi tới cuối lối đi sau, lần thứ hai một chiêu kiếm đâm ra, dường như một con khoan đất địa thử hướng phía dưới đào móc ra một cái hẹp dài hang động. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1780, hướng phía dưới. Chương 1798, hướng phía dưới. Thiết Nham cũng không có đi theo La Trinh tiến vào hang động. Hố to phía trên người Thiết gia nhìn thấy La Trinh hành động, từng cái cũng toát ra ý động vẻ, nhìn dáng dấp La Trinh xác thực là phát hiện cái gì. Không thể không nói người của Thiết gia hiện tại đều cảm thấy có chút uất ức. La Thiên Hành ở tại bọn hắn Thiết gia trên địa bàn đào đồ vật. Bọn hắn người Thiết gia chỉ có thể làm nhìn, dù là ai đều cảm thấy khó chịu. Một mực bọn hắn dễ, cái bản cũng không biết vật kia đến cùng là cái gì. Một ngọn núi đều trực tiếp tước mất một tầng, đào ra một cái hố to như trước không tìm được, La Thiên Hành đến rồi không bao lâu dĩ nhiên liền phát hiện một chút đầu mối. Nếu như La Thiên Hành thật sự phát hiện những kia bùn, thật sự để hắn mang đi sao? Để tiểu tử này không công kiếm lợi, thực sự là không cam tâm. Còn có thể làm sao? Không nói những khác. Liền coi như chúng ta thật sự tìm tới những kia bùn, thì có ích lợi gì nơi. Để Thiết Lâm lấy ra đi bán,

Hiện tại hắn vị trí hang động quỷ dị chỗ thì lại hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm trù. Hốt, ngay vào lúc này, La Trình bỗng nhiên cảm giác dưới chân hơi động, trong mắt hắn lệ quang lóe lên, gót chân phát lực, cả người bỗng nhiên quay cuồng một hồi. Vèo vèo vèo vèo vèo, từng cây dài nhỏ sắc nhọn đá trong than, từ trên mặt đất không ngừng đâm ra đến, những này đá trong than giống như từng cây cấp tốc sinh trưởng măng đá, muốn đem La Trình trực tiếp xuyên thủng. Những này đặc thù đá trong than kiên cố trình độ không kém gì La Trình đại thiên trọng kiếm, đừng nói chứng thần võ giả, coi như là tầm thường chân thần bị đâm bên trong sợ cũng phải bị trọng thương. La Trình lăn lộn tốc độ thật nhanh, những kia đá trong than từ lòng đất bất ngờ nổi lên, đều là hơi mãn một bậc. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ trong huyệt động lít nha lít nhít che kín từng cây sắc nhọn đá trong than, dường như một cái mọc đầy gai nhọn quái vật xào huyệt. Trong quá trình này, La Trình căn bản không có một chút nào ngừng lại, chỉ cần hắn hơi hơi dừng lại, dưới thân lập tức thì có măng đá đột thứ mà ra, cuối cùng La Trình cắn răng bên dưới, chỉ có thể nhảy lên một cái, hướng về khối này hình tròn trên tảng đá nhảy qua đi. Ngay khi hắn trên không trung nhảy lên thời khắc, từ hang động đỉnh cùng phía dưới, càng là có dài nhỏ sắc nhọn đá trong than, kéo dài ra mười mấy trượng, dường như từng cái trường xà xoay quanh mà lên, muốn đem La Trình đâm thủng. Thùng thùng, La Trình trên không trung lấy đại thiên trọng kiếm chém ở những kia nhanh chóng sinh trưởng măng đá trên, mượn lực bên dưới, lúc này mới một lần nhảy lên khối này hình tròn trên tảng đá. Ầm ầm ầm, không nghĩ tới hắn vừa vặn đứng lên khối này hình tròn tảng đá, toàn bộ hang động đều rung động lên. La Trình phán đoán cũng không có vấn đề, khối này hình tròn tảng đá bên trong cũng sẽ không sinh trưởng loại kia gai nhọn, thế nhưng hang động trên đỉnh đầu, đồng thời lan tràn ra hơn trăm cái rễ, cái măng đá, tạo thành một cái lao tù, đem La Trình cùng khối này hình tròn tảng đá hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1782, sẽ di động hang động. Chương 1800, sẽ di động hang động. Người thiết gia như trước chờ ở bên ngoài chờ đợi. Thiết Nham chạm ở tòa này hố to biên giới, nhìn La Trình tạc ra một con đường, trên mặt toát ra vẻ do dự. Nửa canh giờ trước, lòng đất không ngừng truyền đến rung động dữ dội, La Trình hẳn là muốn mở ra đá trong than tầng. Cái kia rung động dữ dội âm thanh kéo dài một lúc sau liền đình chỉ, dựa theo Thiết Nham phỏng chừng, La Trình hẳn là từ bỏ. Này đá trong than tầng coi như là Thiết Nham các trưởng bối ra tay cũng khá là lao lực, huống hồ đá trong than tầng bên trong không có thứ gì, La Trình đi xuống đánh căn bản không tìm được vật mình muốn. Đợi đã lâu cũng không có động tĩnh, Thiết Nham rốt cục không nhịn được muốn vào xem một chút. Ngay vào lúc này, Thiết Nham nhị thúc, tam thúc cũng từ hố to biên giới tuột xuống. Lúc trước khối này bùn chính là nhị thúc phát hiện, mà này cái hố to cũng là nhị thúc cùng tam thúc đồng thời đào ra. Cái kia La Thiên Hành còn chưa hề đi ra. Thiết gia các trưởng bối cũng quan tâm nơi đây, nhưng trước đó nhưng không tiện đi ra, nếu La Thiên Hành là cùng Thiết Nham tiếp xúc, những quan hệ này liền để trẻ tuổi tự mình xử lý, bây giờ nhìn đến nửa ngày không có động tĩnh, bọn hắn cũng có chút lo lắng. La Thiên Hành hiện tại dù sao cũng là Hàm Thiên Phủ bên trong đứng đầu nhân vật, nếu như thật sự xảy ra điều gì kỳ lạ sự tình, vẫn lạc ở tại bọn hắn Thiết gia liền không tốt. Thiết Nham lắc lắc đầu, vẫn không có động tĩnh. Nhị thúc, tam thúc đối diện một chút. Nhị thúc lập tức nói ra, vào xem một chút đi, không muốn có chuyện gì xảy ra. Kha kha, có thể có chuyện gì, tam thúc lười biếng cười nói. Thiết gia đóng quân ở chỗ này cũng có không ngắn lịch sử, nơi này khoảng cách Lục Nhâm Thần Thành ở ngoài cũng không xa, hầu như không thể xuất hiện mạnh mẽ hung vật. Thiết Nham tam thúc tuy rằng nói như vậy, nhưng vẫn là tùy tùng nhị thúc tiến vào La Trình tạc ra trong đường nối, Thiết Nham cũng đi theo sau. Một đường đi về phía trước không bao lâu, liền nghe đến nhị thúc nhắc nhở, chú ý. Dưới chân có cái động, sau khi nói xong, nhị thúc liền một bước vượt đi qua quá khứ, ba người tiếp tục hướng phía trước đi không bao lâu chính là tử lộ. Ha ha, tiểu tử kia hẳn là từ vừa vặn cái kia động xuyên xuống, chúng ta cũng đi xuống xem một chút, Thiết Nham nhị thúc tâm tư vô cùng nhẫn nhụi, cũng có thể đem La Trình ý nghĩ suy đoán đi ra, khoảng chừng là La Trình đi tới một nửa cảm thấy không đúng, cho nên mới vòng trở lại tiếp tục đi xuống, ta hoài nghi hắn có phải hay không cảm ứng được cái gì, Thiết Nham ngươi không cần xuống. Ta cùng ngươi tam thúc đồng thời xuống liền được rồi. Nhưng mà đợi được hai vị chân thần chậm rãi rơi xuống cái huyệt động kia dưới đáy sau, trên mặt đều toát ra vẻ quái dị. Nhị thúc tại dưới đáy dậm chân, khá lắm, dĩ nhiên đem đá trong than tầng đều đánh xuyên qua nhiều như vậy, nhưng là... Người làm sao không gặp, Thiết Nham tam thúc cũng là một mặt buồn bực, không thể a, vừa vặn chúng ta một đường hạ xuống, cũng không có nhìn thấy cái khác đường nối, hắn chỉ khả năng ở phía dưới, không thể đi tới nơi khác. Nhị thúc ngồi xổm xuống cân nhắc một hồi lâu, trên mặt vẻ mặt càng ngày càng nghi hoặc, nơi này còn có một cái lỗ nhỏ, hẳn là dùng độn khí đâm vào tạo thành, hẳn là La Thiên Hành vũ khí. Nói cách khác, phía dưới hẳn là không, trước hắn theo ngóa. vũ khí của chính mình hẳn là treo lơ lửng ở đây. Sau khi nói xong, nhị thúc cũng bị chính mình suy luận làm bị hồ đồ rồi, hắn cảm giác mình suy đoán không sai, nhưng dưới chân rõ ràng là thâm hậu đá trong than, này cùng La Thiên Hành dấu vết lưu lại không cách nào xứng đôi. Tam thúc suy nghĩ không có nhị thúc tốt như vậy dùng, sau khi nghe xong càng thêm bị hồ đồ rồi, ngươi là nói đá trong than tầng bên trong có một cái lỗ thủng to. Hơn nữa cái hang lớn kia hiện tại còn chạy, nơi đây vết tích là như thế nói cho ta, nhưng là này không nên a. Nhị thúc cười khổ nói, vậy chúng ta lại tạc đi xuống xem một chút. Tam thúc trong lòng khẽ động, hay là bọn hắn Thiết Gia trên địa bàn, thật sự tồn tại một ít bí mật lớn. La Thiên Hành đến đây Thiết Gia, may mắn tìm tới những kia bùn, bọn hắn Thiết Gia có thể hùng hồn một lần để La Thiên Hành mang đi, coi như là kết giao tương lai thiên tài, xem là một hồi đầu tư được rồi, nhưng nếu như có cái khác kinh thế chi bảo xuất thế, Thiết Gia thế tất yếu chia một chén canh, nói không chắc dựa vào những thu hoạch này, bọn hắn Thiết Gia có thể một lần trở thành hạng hai gia tộc. Diện độ cái này không cũng biết mê hoặc, nhị thúc cùng tam thúc cũng theo La Trinh Đào hạ xuống đường núi tiếp tục hướng phía dưới khai quật. Nhưng mà này đá trong than tầng quá mức cứng rắn, coi như là hai vị chân thần đào móc bên dưới cũng cực kỳ cật lực, ai nấy dùng thủ đoạn bên dưới, hai người lần thứ hai hướng phía dưới đào ra một cái sâu đến 50 trượng đường núi, có thể bất luận bọn hắn làm sao hướng phía dưới đào móc, như trước là thâm hậu đá trong than. Cuối cùng hai người mới không thể không từ bỏ, theo này điều vuông góc đường núi lần thứ hai bỏ trở lại. Trong huyệt động, La Trinh chỉ là biết hắn đánh xuyên qua vào cái kia động đã biến mất rồi, hiện tại hắn vị trí cái huyệt động này, đã là một cái hoàn toàn đóng kín trạng thái, cái huyệt động này lại như là trong nước một cái tán tỉnh giống như, sản sinh thần kỳ vị di. Từ đỉnh đầu trên kéo dài hạ xuống những kia đá trong than, hình thành từng cái hàng rào bình thường lao tù, đem La Trinh hoàn toàn niêm phong ở khối này hình tròn trên tảng đá, này từng cái đá trong than cũng đang phát sinh biến hóa, nguyên bản đen thùi lùi một mảnh, hiện tại đã hóa thành nửa trong suốt màu xanh nhạt. Phát sinh màu sắc biến hóa không chỉ là những này mọc ra đá trong than, liền ngay cả toàn bộ hang động vách tường màu sắc cũng sản sinh ra biến hóa. Này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? La Trinh trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, hắn cũng không có rất hoang mang. Những này đặc thù đá trong than tất nhiên vô cùng kiên cố, nhưng La Trinh sức mạnh hoàn toàn bộc phát ra, ảo đoạn những thứ đồ này cũng không khó khăn, chỉ là tình cảnh này quá mức kỳ lạ, để La Trinh trong lòng không cái gì để. Người đều là sợ hãi nhân vật bí ẩn, ai biết ở cái này trong động còn có thể bính ra món đồ quỷ quái gì vậy. Ta cũng không biết, lão phu đi qua tam đại cấm địa, năm đó còn đục nước béo cỏ lẫn vào đi qua hồn hoang, nhưng là không có đụng tới chuyện như vậy. Cực ác lão nhân cũng là một mặt sự bất đắc dĩ, La Trinh vẻn vẹn chỉ là muốn tìm một khối bùn, làm sao liền có thể gặp được loại này ly kỳ sự tình. La Trinh chính phiền muộn, bỗng nhiên liền nhìn thấy cách đó không xa khối này đen thùi lùi đồ vật lần thứ hai xuất hiện. Cái kia một đoàn đồ vật hóa thành một cái hải tinh bình thường hình dạng, theo hang động vách tường bắt đầu chậm rãi di chuyển, tại nó di chuyển thời khắc, tại hang động trên vách tường lưu lại từng đạo năm màu rực rỡ cháy nhầy, sau đó hang động trên vách tường cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Ánh lửa soi sáng bên dưới, này chung quanh huyệt động nửa trong suốt màu xanh lục trên vách tường bắt đầu hiển lộ ra từng cái to lớn cái bóng, những kia cái bóng cùng một màu đều nắm giữ to lớn đầu lâu, hẹp dài cánh tay, giống như từng vị hình thể khổng lồ quái vật. Bên trong vách tường có đồ vật, La Trinh lông mày dương lên. Những kia cái bóng là cái gì, lại vẫn không ngừng tại lớn lên. Cực ác lão nhân cũng cả kinh nói. La Trinh khổ sở nở nụ cười, không phải tại lớn lên, là những thứ đó tại tường bên trong cất bước. Nửa trong suốt vách tường mặt sau xác thực có một loại nào đó to lớn sinh linh đang đến gần, nhìn dáng dấp không tốn thời gian dài, những thứ đồ này sẽ từ trong vách tường khoan ra. Ta xem ngươi vẫn là mau mau nghĩ biện pháp chạy đi đi. Cực ác lão nhân khuyên nhủ. Hắn biết La Trinh bảo lưu tương đối thực lực, nhưng trước mắt dị tượng quá mức quỷ dị hung hiểm, hắn xin khuyên La Trinh không muốn đánh khối này bùn chủ ý, này rõ ràng là khối này đen thùi lùi đồ vật bố trí một cái bẫy. Thông thường mà nói, thần vực bên trong chỗ nguy hiểm nhất chính là các đại cấm địa, có một ít cấm địa liền ngay cả thánh nhân cũng khó có thể đặt chân. Nhưng cấm địa ở ngoài, liền là chân thần môn thiên hạ. Tầm thường hung vật căn bản khó có thể tại cấm địa ở ngoài sinh tồn. Nhưng là có thể cấm địa ở ngoài. Cũng chính là như lục nhâm vực nơi như thế này tồn lưu lại hung vật, hoặc là nắm giữ làm người vô cùng phẫn nộ thực lực, liền ngay cả thánh nhân cũng không dám đi động, hoặc là liền có tương đối cường bí mật lực lượng, căn bản không làm người đời biết tới. Bất kể là người trước vẫn là người sau, đều không phải hiện tại La Trinh có thể đối kháng. Tại cực ác lão nhân xem ra, cái huyệt động này bên trong hung vật hẳn là thuộc về người sau, dựa vào mạnh mẽ bí mật lực trốn ở chỗ này, vô số năm gian e sợ đã lặng yên nuốt chừng rất nhiều chân thần. Trốn khẳng định là muốn chạy trốn, La Trinh nhìn hang động vách tường mặt sau lảo đảo cái bóng,

nhưng hắn chung quy chỉ còn dư lại một tia tàn hồn, đúng là không có La Trinh khó sao căng thẳng, trước mắt tình cảnh này quá mức hoang đường, nhưng hắn như trước hy vọng La Trinh tìm tới một tia sinh cơ. Nếu trên đỉnh đầu không hiểu ra sao xuất hiện một cái hang động, không bằng đổi một con đường đi một chút, liền hắn để La Trinh từ phía dưới chém ra một con đường. La Trinh con mắt hơi híp lại, cũng ý thức được chính mình thất thố. Này cùng La Trinh tâm thái chuyển biến có quan hệ, lúc trước tại đại diễn chi vũ bên trong, La Trinh một đường một bước lên mây, niềm tin của hắn lại như là sáng sớm sơ thăng thái dương giống như vậy, một bầu máu nóng tựa hồ có thể thiêu đốt tất cả, mà hiện tại La Trinh trở nên cẩn thận mà nhạy cảm, thần vực bên trong đối mặt hoàn cảnh không giống, La Trinh thế tất cũng phải điều chỉnh tâm thái đi ứng đối. Cực ác lão nhân này hét một tiếng bên dưới, La Trinh trong lòng cũng thăng ra một luồng bản năng cầu sinh mãnh liệt, coi như phía trên con đường kia không còn tồn tại nữa, hắn cũng có thể tìm kiếm đường khác, dù sao cũng hơn vây ở chỗ này cường. Này chung quanh huyệt động những kia cánh tay càng ngày càng dài, những kia bóng đen mơ hồ muốn từ vách tường bên trong vô cùng sống động, mà trên đỉnh đầu cái kia mấy cái khổng lồ đầu lâu cũng không hẹn mà cùng từ vết nứt từ tham đi. Kiếm xuất vô ngã, ở tình huống như vậy, bất kỳ mặt trái tâm tình đều đủ để chí mạng. La Trinh lần thứ hai lấy kiếm đạo chi ngộ áp chế lại tâm tình của chính mình, đồng thời lấy ra trảm tình thần đạo. Xoay tay phải lại, đại thiên trọng kiếm hướng về phía dưới bỗng nhiên đâm ra, thân hình bỗng nhiên lùi về sau, tự đại thiên trọng kiếm bên trong tiêu tán đi ra kiếm ý liền trên mặt đất lôi ra một cái lỗ thủng, toàn bộ hang động tầng ngoài đá trong than đều hóa thành màu xanh sẫm, mà bình thường đá trong than nhưng là đen kịt như than. Thông qua cái kia lỗ thủng, La Trinh ngóng nhìn bên dưới, quả nhiên thấy cái kia một mảnh đen thùi lùi đá trong than. Loại này bình thường đá trong than bất kể là độ cứng vẫn là tính dai, đều kém xa tít tắp bên trong huyệt động loại này màu xanh sẫm đá trong than. Rốt cục bình thường rồi, La Trinh trong lòng vui vẻ, rơi vào trảm tình thần đạo sau, La Trinh trong đầu nguyên vốn không nên tồn tại bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, nhưng La Trinh chung quy không có đem cái này thần đạo tu luyện tới cực hạt, nhìn thấy những này đen thùi lùi đá trong than, hắn bỗng nhiên có một loại chạy thoát cảm giác, nguyên bản vong tình linh hồn chung quy vẫn còn có chút kích động. Oanh, oanh, oanh. Hiện tại La Trinh không có một chút nào lưu thủ, sức mạnh tuyệt đối phối hợp dịch thần nhất kiếm, chiêu kiếm này liền có thể đánh xuyên qua một cái dài đến chừng 10 trượng đường nối, 3, 4 kiếm bên dưới, phía dưới đường nối đã có 50, 60 trượng. Này mấy kiếm đâm ra sau khi, La Trinh thả người nhảy một cái, lại như là một cái vuông góc mộc côn, cả người thẳng tắp hướng về phía dưới rơi xuống. Tại rớt xuống đi đồng thời, La Trinh bên tai truyền đến một trận dày đặc tiếng bước chân. Những kia tại vách tường trung du đi màu đen cự ảnh rốt cục tường đổ mà ra, có thể La Trinh thậm chí không kịp đánh giá một chút những kia cự ảnh đến cùng là sinh vật gì, cả người liền rơi vào cái kia cái lối đi bên trong, lại ngẩng đầu bên dưới, La Trinh chỉ nhìn thấy mấy chục cánh tay dọc theo người ra ngoài, đem chính mình chém ra đường nối nhồi vào. Hắn liếc mắt nhìn sau, cũng không tiếp tục ngẩng đầu, chỉ là một lòng một dạ hướng phía dưới không ngừng đào móc, tại này đá trong than tầng bên trong khoảng chừng đào móc 400-500 trượng sau, lại ngẩng đầu hướng lên trên xem. Trên đỉnh đầu cái lối đi kia chỉ là một cái mơ hồ điểm nhỏ, dựa vào La Trinh thị lực hắn như trước có thể nhận ra đến, những kia cánh tay như trước chăm chú nhét tại đường nối vào miệng, lối vào. Lúc này hắn mới thường thường thở phào nhẹ nhõm, nhìn dáng dấp những tên kia không cách nào rời đi hang động, lập tức mới mở ra kiếm xuất vô ngã trạng thái. Tuy rằng hắn không làm rõ ràng được cái huyệt động này trong ngoài đến cùng phát sinh cái gì chuyển biến, thế nhưng dựa theo suy đoán, hắn là từ thiết ra cái rãnh to kia trực tiếp đào hạ xuống. Sau đó thông qua cái huyệt động kia sau xuất hiện đang tiếp tục đi xuống đảo mấy trăm trượng. Vẫn đi xuống đảo khẳng định không hiện thực, này thần vực lòng đất vật ly kỳ cổ quái tựa hồ không ít, trời mới biết hắn còn có thể đào ra cái gì đến. Lập tức La Trinh tại trong đầu cùng cực ác lão nhân thảo luận một lúc, cuối cùng vẫn là quyết định hướng ngang đào móc, trên đỉnh đầu cái huyệt động kia tuy rằng không nhỏ, nhưng hắn vẫn nằm ngang đào chung quy có thể tránh khỏi cái hang lớn kia. Hắn này một đường hoành đào bên dưới. Dựa vào đại thiên trọng kiếm lại chui một cái dài đến ngàn trượng đường nối, đến nơi này, La Trinh lần thứ hai thay đổi phương hướng bắt đầu hướng về tả phía trên đào. Tại đá trong than tầng bên trong đánh ra như vậy trường đường nối, mặc dù là đối với trung vị chân thần tới nói, cũng khá là lao tâm mất công sức, cũng coi như là La Trinh lực lớn vô cùng, nếu như đem một ít thiên tư bình thường hạ vị chân thần để ở chỗ này, e sợ đều không cái kia năng lực mở ra dày đặc đá trong than tầng bò lên. Hướng phía trên đào móc, La Trinh cũng là cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ lo không cẩn thận lại đào được cái kia trong động đi tới. Một bên đào móc một bên cùng cực ác lão nhân phân tích, bọn hắn đến nảy sinh một cái ở gần nhất đáp án, cái kia quái lạ hang động xác thực là phát sinh vị di, còn hang động làm sao tại đá trong than tầng bên trong di động, hai người còn tìm không ra nguyên nhân ở trong. Bất quá cuối cùng cũng coi như là hữu kinh vô hiểm trốn thoát, quan trọng hơn chính là hắn bắt được 6 khối bùn, này 6 khối bùn bên trong có 5 khối cùng thiết ra bán cho hắn không khác nhau lắm về độ lớn, mà trung gian cái kia một khối càng là so với cái khác mấy khối lớn hơn gấp 4-5 lần. Ngoại trừ này mấy khối bùn ở ngoài, hắn còn bắt được cái kia viên con ngươi, này con ngươi đến cùng là cái gì cũng chỉ có thể trở về sau lại nghiên cứu. La Trinh một bên duy trì cảnh giác một bên hướng về tà phía trên đào móc, tốc độ tự nhiên không nhanh, đầy đủ đào gần như 4 cái canh giờ, hắn bỗng nhiên cảm giác đại thiên trọng kiếm nhẹ đi, đồng thời truyền đến một đạo cắt đá ma sát âm thanh. Đào ra đá trong than tầng rồi, La Trinh con mắt hơi sáng ngời, xuyên qua đá trong than tầng sau chính là tầm thường bùn đất tầng, này bùn đất tầng là tốt rồi đào hơn nhiều, hơn nữa này chứng minh La Trinh đã tránh khỏi cái huyệt động kia. Theo bùn đất tầng La Trinh lại đào thời gian một nén nhang, liền phát hiện mặt trên bùn đất càng ngày càng ẩm ướt, La Trinh trong lòng đã mơ hồ có suy đoán, đợi được hắn đem bùn đất tầng đào móc trong nháy mắt, mãnh liệt dòng nước liền từ phía trên chảy xuôi hạ xuống, hắn nhưng là đào tiến vào một cái bể nước bên trong. Cái này bể nước nằm ở thiết gia một gian biệt viện bên trong, thiết gia tuy rằng tại Lục Nhâm Thần Thành bên trong không có chỗ xếp hạng, có thể dù sao kinh doanh nhiều năm như vậy, cũng không hoàn toàn không phải tầm thường tộc có thể sánh được, toàn bộ thiết gia trạch viện diện tích khá lớn, kiến tạo sự chẳng chịt có hứng thú. Biệt viện bên trong mấy vị tỳ nữ chợt phát hiện bể nước trung ương xuất hiện một cái vòng xoáy, từng cái khắp khuôn mặt là vẻ tò mò, này bể nước tùy theo La Trinh đào ra đường nối cấp tốc chìm xuống dưới, chỉ chốc lát để, ướt đẫm La Trinh liền xuất hiện tại bể nước trung ương, lập tức liền đổi lấy thiết ra những kia tỳ nữ môn rít gào. Không lâu sau đó, La Trinh lần thứ hai bị mời về thiết ra trong chính sảnh. Thiết Nham nhị thúc, tam thúc trong lòng từ lâu nghi hoặc đến cực điểm, đương nhiên phải cẩn thận hỏi dò La Trinh. Bọn hắn không chỉ có không có tìm được La Trinh, cũng không rõ ràng La Trinh đến cùng là làm sao rời đi, hơn nữa cái rãnh to kia khoảng cách thiết ra còn có dừng lại, một trận khoảng cách, La Trinh quỷ dị sau khi biến mất mấy cái canh giờ sau, dĩ nhiên lần thứ hai xuất hiện tại thiết ra bể nước bên trong, này làm cho cả sự tình càng quỷ dị hơn. La Trinh cũng không có đối với bọn họ nói ra thật tình, nếu như hắn vẻn vẹn chỉ là dưới đất đào ra mấy khối bùn, đúng là không có cần thiết giấu giếm, mà khi hắn đụng tới cái kia quái dị hang động, lại gặp được trên tảng đá cái kia một đôi nam nữ sau, cũng biết việc này tuyệt không đơn giản, hắn đương nhiên sẽ không có nửa phần tiết lộ. La Trinh liền nói cho thiết ra, hắn một đường đào móc bên dưới liền phát hiện chuyện kỳ quái, hắn dĩ nhiên không tìm được trở về con đường, chỉ có thể dưới đất hồ đào một mạch, bị nhốt mấy cái canh giờ sau rốt cục đào lên, không nghĩ tới liền đào được thiết ra bể nước bên trong. Thiết ra các trưởng bối đối với La Trinh cũng không tỏ rõ ý kiến, nhìn dáng dấp căn bản không tin tưởng, trên thực tế bọn hắn đã quyết định chủ ý. Đợi được La Trinh sau khi rời đi, bọn hắn sẽ phái người theo bể nước đường nối xuống thăm dò. Đối với thiết gia dự định, La Trinh cũng là rõ ràng trong lòng, nhưng người thiết gia có thể không tìm tới cái kia quỷ dị hang động chỉ sợ cũng là chưa biết. Dựa theo hắn xuất hiện phương vị suy tính, La Trinh đã khẳng định cái huyệt động kia là có thể di động, e sợ cái này cũng là cái huyệt động kia nhiều năm chưa từng bị người phát hiện nguyên nhân. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1785, Thiếu nữ đầu lâu. Chương 1803, Thiếu nữ đầu lâu. Tại thiết gia ở một ngày sau, La Trinh rốt cuộc cáo từ, thiết gia tự nhiên cũng không có giữ lại, bọn hắn cũng gấp thăm dò cái ao phía dưới đường nối. Trở lại Hàm Thiên Phủ trước tiên La Trinh liền lựa chọn bế quan. Những kia bùn công dụng La Trinh đã biết rõ, cứ việc thể nội thế giới không ngừng dục La Trinh, hy vọng có thể mau chóng nuốt chửng những kia bùn, nhưng La Trinh như trước không để ý đến. Ngoại trừ bùn ở ngoài, lần này La Trinh còn thu hoạch cái kia viên trong suốt hạt châu. Lúc đó La Trinh đem này viên con ngươi làm sau khi ra ngoài, những kia bùn liền mất đi linh tính, đã biến thành tầm thường bùn. Nói như vậy, lúc trước Thiết Lâm nhị thúc bắt được khối thứ nhất bùn thời điểm, kỳ thực chính là cái kia đen thùi lùi đồ vật bỏ qua rơi mất thân thể mình một phần, chân chính hạt nhân hẳn là chính là này con ngươi mà thôi. La Trinh đem tu di giới chỉ nhẹ nhàng một chụp, tay phải xoay chuyển bên dưới, đã xem cái viên này con ngươi lấy đi ra. Trước đây La Trinh vì đào mạng, cũng không có quá mức cẩn thận quan sát. Hiện tại tỉ mỉ bên dưới, mới phát hiện hạt châu này mặt ngoài đã ra bị nẻ phá nát, tinh tế vết rạn nứt che kín này viên trong suốt hạt châu mặt ngoài. Hạt châu này xác thực là kiên cố, nhưng cũng khó có thể chịu đựng La Trinh uy thế của một kiếm. Đây là một loại linh hồn lọ chứa, bên trong hạt châu khẳng định có một loại nào đó sinh linh linh hồn, cực ác lão nhân tại trong đầu nhìn kỹ hạt châu này, giúp La Trinh phân tích nói, thông thường mà nói. Chỉ có cao thâm nhất khôi lỗi thuật mới sẽ đem linh hồn niêm phong vào hạt châu bên trong, có người nói có chút thánh nhân liền yêu thích như thế làm. Đem linh hồn niêm phong vào trong hạt châu, La Trinh ánh mắt hơi lấp lóe, tiên phủ bên trong A Phúc chính là một bộ khôi lỗi thân thể, nhưng trong đó linh hồn nhưng tồn tại vô số năm, hắn chỉ chưa thấy đi qua A Phúc linh hồn lọ chứa, không biết A Phúc linh hồn có phải là cũng bị Cố Bắc niêm phong vào hạt châu nhỏ bên trong. Ngay khi La Trinh đánh giá hạt châu này đồng thời, nảy viên trong suốt hạt châu bên trong con người bỗng nhiên chuyển nhúc nhích một chút, theo La Trinh ngón tay nhẹ nhàng một lăn, càng là muốn từ La Trinh trong tay đào tẩu. Cứ việc La Trinh không có dự liệu được cái này, nhưng phản ứng của hắn biết bao nhanh nhẹn. Bàn tay xoay chuyển bên dưới, dễ dàng đem hạt châu này nắm ở trong tay, trên mặt lộ ra một vệt ý cười, xác thực có một đạo linh hồn ở trong đó, nó còn muốn chạy trốn. Khi hạt châu này lần thứ hai bị La Trinh nắm lấy sau, hạt châu bên trong cái kia con ngươi lần thứ hai tiêu dừng lại, lại mất đi bất kỳ tiếng động. Kha kha, hạt châu này bên trong linh hồn vẫn đang giả chết, cực ác lão nhân cũng là cười nói. Muốn biết rõ cái huyệt động kia bí ẩn, nhất định phải từ hạt châu nhỏ này ra tay, nắm chặt cái này hạt châu nhỏ sau, La Trinh trong đầu tiêu tán ra một luồng vô hình thần thức, cái kia thần thức theo mi tâm của hắn chậm rãi kéo dài, lập tức liền hướng về hạt châu nhỏ bên trong quán đi vào. Ngay khi La Trinh đem thần thức rót vào hạt châu nhỏ bên trong nháy mắt, một đạo rõ ràng hình ảnh phóng tại trong đầu của hắn, thời khắc này La Trinh con người cũng bỗng nhiên phóng to. Này, đây là, đó là một bức giống như địa ngục bình thường hình ảnh, màu máu quả đen trên không trung không ngừng xoay quanh, một ít vóc người dài nhỏ bóng đen gánh uốn lượn liêm đao, dưới đất trong hang động lung tung không có mục đích cất bước, tại những hắc ảnh này trung gian điều khiển một cái cao tới ngàn trượng bát tô, ngọn lửa màu đỏ ngòm không ngừng thiêu đốt bên dưới, chiếc kia bát tô cũng đang không ngừng mà sôi trào, mà tại bát tô trung ương lại có một vật chập trùng lên xuống. Trong nồi đồ vật dĩ nhiên là một cái khéo léo đầu lâu. Cái này đầu lâu tóc tựa hồ có mấy trăm trượng dài như vậy, sợi tóc màu đen bao trùm tại trong nồi lớn, theo bát tô bên trong nước sôi tung bay. Chỉ chốc lát sau, những tóc kia dường như liêm mạc bình thường chậm rãi tản ra, lộ ra một tấm tinh xảo mà tao nhã khuôn mặt, này càng là một cô thiếu nữ đầu lâu. Mà khi La Trinh nhìn thấy thiếu nữ này dung mạo thời điểm, linh hồn của hắn nhất thời bỗng nhiên run rẩy lên. Ngươi làm sao? Cực ác lão nhân tại trong đầu sốt sắng hỏi. Linh hồn có thể run rẩy đến mức độ này, này La Trinh đến cùng phát hiện cái gì? Này, đây là La Yên, cô gái kia dung mạo hầu như cùng La Yên giống nhau như đúc. Không, này không phải nàng, tuy rằng dung mạo hoàn toàn tương tự, nhưng khí chất nhưng hoàn toàn khác nhau. Ngay khi La Trinh quan sát bên dưới, bát tô bên trong thiếu nữ đầu lâu bỗng nhiên mở hai mắt. Màu tím nhạt mí mắt mở sau, lộ ra một đôi con ngươi màu đỏ ngòm, từ cái kia trong con ngươi phóng ra vô cùng ma tính. Làm cho người ta một loại nói không rõ yêu dị cảm giác, mà cái kia một đôi hồng đồng dĩ nhiên hướng về La Trinh bên này nhìn sang, đồng thời nàng cặp kia đôi môi thật mỏng thì lại hơi nhếch lên, ngậm lấy một tia ý cười. Cái kia một tia ý cười ý tứ sâu xa, sau đó liền nhìn thấy miệng của nàng môi khẽ động, tựa hồ thổ lộ nảy sinh một chữ. La Trinh chấn động trong lòng bên dưới, cũng là tập trung tinh thần nhìn chằm chằm thiếu nữ đầu lâu, hắn muốn biết nàng muốn nói cái gì. Nhưng đúng vào lúc này, La Trinh trong tay cái kia viên trong suốt hạt châu bên trong con người bỗng nhiên chuyển động lên, sau đó cái kia trong con người tránh ra một chút điểm ánh lửa, nghe được đùng một tiếng vang trầm thấp, nguyên bản cấp độ rõ ràng con người nhất thời vẩn đục lên, này cái linh hồn lọ chứa bên trong linh hồn lựa chọn tự bạo. Cùng lúc đó, La Trinh trong đầu hình ảnh cũng ầm ầm tán loạn, thế giới kia vụn vặt, biến mất không thấy hình bóng. La Trinh lại như là mất hồn nhi giống như vậy, ngơ ngác ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích. Một hồi lâu, cực ác lão nhân mới mở miệng hỏi, ngươi nhìn thấy gì? Làm sao để ngươi như vậy khiếp sợ? Tại cực ác lão nhân trong mắt, La Trinh có tư cách bị Cố Bắc thu vào đồ đệ, nhất định cũng từng trải qua không ít sự kiện lớn người, hắn rất khó tưởng tượng chuyện gì có thể làm cho La Trinh hồn bay phách lạc. Thần vực nơi nào đó, chiếc kia bát tô bên trên, thiếu nữ đầu lâu chậm rãi phù lên. Tế tóc dài cũng theo nàng đầu lâu trôi nổi cũng không ngừng kéo dài, dường như đổi chiều màu đen thác nước, chậm rãi từ trong nồi lớn kéo ra ngoài. Vèo vèo vèo vèo vèo vèo, cách đó không xa một đám đen thùi lùi đồ vật bò sát mà tới. Những này đen thùi lùi đồ vật chính là La Trinh khổ sở tìm kiếm bùn, những kia bùn cấp tốc quấn quýt lấy nhau, không ngừng biến ảo hình dạng, biến ảo ra một cái lồi lõm có hứng thú thân thể hình dạng, đồng thời bùn môn màu sắc cũng cấp tốc thay đổi, hóa ra một tầng da thịt trắng như tuyết. Cuối cùng những này bùn hóa ra một đoàn gần như hoàn mỹ không đầu nữ thân. Mà cái kia thiếu nữ đầu lâu chậm rãi bay tới không đầu nữ thân trên cổ, bắt đầu cấp tốc dung hợp. Trăm trượng tóc dài tha duệ trên đất, dường như bện đi ra màu đen tơ lụa, trên đất chậm rãi kéo lấy, thiếu nữ cặp kia tràn ngập ma tính trong đôi mắt lập lòe ra một đạo phiền muộn vẻ, dùng một loại kỳ ảo mà đặc thù âm thanh nói ra, tốt xấu, để cho ta nói hết. La Trinh như trước sững sờ nhìn chằm chằm đối phương vách tường, trong tay chăm chú lôi cái kia viên trong suốt hạt châu. Theo đạo lý, La Yên an nguy không cần hắn bận tâm, Tinh Vĩ từng tự nói với mình, La Yên là tại Vũ Thái Bạch bảo vệ bên dưới. Mà Vũ Thái Bạch làm vì phụ thân thủ tịch môn đồ, tại thần vực bên trong thực lực cũng thuộc về hàng đầu cấp độ, chỉ là so với những thánh nhân kia hơi yếu mà thôi, Vũ Thái Bạch không thể để La Yên lưu lạc tới như vậy đất ruộng. Nhưng vì cái gì chiếc kia bát tô bên trong thiếu nữ, tướng mạo sẽ cùng La Yên giống nhau như đúc? Chiếc kia bát tô hình ảnh không ngừng tại La Trinh trong đầu vang vọng, lái đi không được. Cứ việc hắn trước tiên phủ nhận ý nghĩ của chính mình, nhưng trong nội tâm vẫn là mơ hồ có chút lo lắng, nếu như cái kia đúng là La Yên nên làm gì? Tuyệt đối không phải La Yên, La Trinh trong mắt dần hiện ra một vệt ánh mắt lợi hại, cấp tốc chặt đứt cái ý niệm này. Cái ý niệm này một khi trào ra, liền điên cuồng sinh trưởng, không ngừng dao động La Trinh tâm cảnh, nếu như tùy ý ý niệm này phát triển, cuối cùng sẽ tiến hóa thành trái tim của chính mình ma, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất rồi. Tại thời khắc cuối cùng, người phụ nữ kia tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng môi chỉ là nhẹ nhàng hơi động sau, trong suốt hạt châu bên trong linh hồn liền tự bảo, hắn cũng không nhìn thấy đến tiếp sau hình ảnh. La Trinh dựa theo đọc môi thuật đến giải thích, hắn có thể nhìn thấy nàng nói ra một cái ta chữ, đến cùng muốn tự nói với mình cái gì. Đứng ngây ra một lúc lâu, La Trinh rốt cuộc quyết định đem chuyện nào quăng ở sau gáy, đồng thời đem trong suốt hạt châu nhét về tu di giới chỉ bên trong. Bất luận hắn làm sao suy tư, chung quy là không nghĩ ra một cái đáp án, nếu như chưa đến thực lực của chính mình đầy đủ, hắn e sợ sẽ lần thứ hai thăm dò cái kia quỷ dị hang động, nhưng xuất hiện giai đoạn hiển nhiên không phải lúc. Xử lý xong cái kia viên trong suốt hạt châu sau, La Trinh lại từ tu di giới chỉ trung tướng những kia bùn lấy đi ra. Một khối bùn vẻn vẹn chỉ có thể ngưng ra một tia thần cách tinh thể, liền không biết ngưng tụ ra hoàn chỉnh thần cách, cần bao nhiêu khối như vậy bùn, chỉ là xuất hiện giai đoạn La Trinh cũng chỉ tìm tới này một loại phương pháp, hắn không có lựa chọn khác. Khi hắn móc ra khối này bùn sau, thể nội thế giới lại bắt đầu sao động lên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1786, tranh chấp. Chương 1804, tranh chấp. Tại thể nội thế giới dục bên dưới, La Trinh lần thứ hai đem khối này bùn tập trung vào thể nội thế giới bên trong. Cùng lần trước như thế, La Trinh tùy ý khối này bùn tự do trụy xuống. Khi này khối bùn rơi vào hỗn độn chi hải sau liền hiện ra kịch liệt bọt khí, rất nhanh, tại cái kia một vùng biển bầu trời hóa ra một chút màu nâu sương mù. Thấy cảnh này, La Trinh khóe miệng hơi vểnh lên, xác thực là không sai rồi, những này bùn màu sắc cùng thiết lâm bán cho hắn khối này hơi có sai biệt, nhưng hiệu quả là như thế, phỏng chừng thiết ra khối này bùn là gửi quá lâu, qua biến thành màu nâu, mà La Trinh trong tay này mấy khối bùn thì lại hiện màu đen. Sau đó hắn đem còn lại cái kia mấy khối bùn đồng thời tập trung vào thể nội thế giới bên trong. Một vùng biển bắt đầu không ngừng sôi trào, to lớn bọt khí cấp tốc lan tràn đi ra, phảng phất này một vùng biển đều bị luộc mở ra như thế, ngoài khơi không ngừng lăn lộn. Không lâu sau đó tại hải vực bên trên hình thành một khối to lớn màu nâu đám mây, này một đại khối màu nâu đám mây trước đem La Trinh trước đó tập trung vào khối này bùn sản sinh tiểu vân đoàn nuốt chửng sau, lại hướng về La Trinh thần cách bàn bên trong chậm rãi tung bay đi. Ngay khi màu nâu đám mây tung bay trong quá trình, La Trinh cũng đem tự thân đối với Trảm Tình Thần Đạo lĩnh ngộ hòa vào tầng mây, cái kia trong tầng mây mơ hồ bắt đầu khúc xạ ra từng đạo sắc bén ánh kiếm, chậm rãi hóa thành một đoàn kiếm vân. Ao ao ao. La Trinh cái kia một khối thần cách bàn giống như một tòa vòng xoáy khổng lồ, đem hết thảy kiếm mây tụ tập tại thần cách bàn bên trong, những kia kiếm vân tại thần cách bàn bên trong không ngừng qua lại bên dưới, dần dần bắt đầu động lại lên, cuối cùng hóa ra một khối hình tam giác tinh thể, khảm nạm tại thần cách bàn trung ương. Trước đó khối này tinh thể cũng chỉ có một tia mà thôi, khác nào một cái tế châm to nhỏ, mà này một khối hình tam giác tinh thể thì lại so với cái kia tinh thể lớn hơn gấp 10 lần có thừa. Tập trung vào thể nội thế giới bùn to nhỏ, cũng quyết định sinh thành đám mây to nhỏ, đám mây càng lớn, có thể ngưng tụ đi ra tinh thể tự nhiên càng lớn, nếu như có đủ nhiều bùn, La Trinh ngưng tụ thần cách chỉ sợ là ngay trong tầm tay. La Trinh thoát đi cái kia quỷ dị hang động thời khắc, chém nát hang động bầu trời, lại nhìn thấy một cái khác cùng với liên kết hang động, ở trong đó La Trinh nhìn thấy không ít đen thùi lùi đồ vật ở trong đó bỏ sát, chỉ là huyệt động kia quá mức hung hiểm. Lấy hiện tại La Trinh thực lực lần thứ hai tùy tiện tiến vào bên trong, chỉ sợ là một đi không trở lại. Việc này chỉ có thể bàn bạc kỹ càng. Tại Hàm Thiên Phủ trong khoảng thời gian này, La Trinh cũng thường thường nghe những kia thụ đạo chân thần giảng đạo, những này thụ đạo chân thần thực lực không đáng nhắc tới tương đối một phần chân thần cũng không phải vì chiến đấu mà sinh, thụ đạo chân thần mục đích chỉ là vì tìm tòi thần đạo, bản thân sức chiến đấu tương đối có hạn. Bất quá thụ đạo chân thần tại thần đạo một đường, xác thực có phi phàm lĩnh ngộ, thường thường đối với có thể thần đạo có rất đặc biệt lý giải, thậm chí có thể hóa thành dễ hiểu ngôn ngữ vì là những học sinh này giải thích. La Trinh thông qua vô lượng thước thu được rất nhiều thần đạo thừa nhận, thu nạp những kia đạo bi đạo bao hàm sau, hắn ỉ lại vô lượng thước thậm chí có thể đem những thần đạo kia bên trong năng lực thả ra ngoài, bất quá hắn thuộc về nuốt cả quả táo phương thức, bản thân là cũng không để ý gì tới giải những thần đạo kia. Hiện tại mỗi ngày nghe thụ đạo chân thần giảng đạo, La Trinh cũng là được ích lợi không nhỏ, dựa theo La Trinh suy nghĩ, tại Hàm Thiên Phủ bên trong tiêu hao cái một năm nửa năm cũng là không sai, ít nhất hắn có thể đối với thần vực hiểu rõ càng nhiều, đối với thần đạo cũng có càng sâu lĩnh ngộ. Nhưng mà loại này tháng ngày vẻn vẹn kéo dài một tháng. Một tháng sau, Hàm gia bổn ra người đến, mỗi một lần bổn ra phái người đến, đều có thể kinh động toàn bộ Lục Nhâm thần thành. Hàm Thiên Phủ bên trong bao quát các đại hạng hai, ba tuyến con em của gia tộc, bọn hắn đối với con em nhà mình đều ký thác kỳ vọng cao, hy vọng sẽ có một ngày có thể bị bổn gia tuyển gia nhập phù đảo. Nhưng mà nhập Hàm Thiên Phủ khó, gia nhập phù đảo càng là khó càng thêm khó. Bất kể là Hàm gia, vẫn là cái khác nhà giàu phù đảo, tại thần vực bên trong đều thuộc về tuyệt đối khan hiếm tài nguyên, vô số chân thần giấc mơ đều là muốn chen gia nhập phù đảo bên trong. Lại như cực ác lão nhân loại này thành danh đã lâu trung vị đỉnh cao chân thần, nhắc lên phù đảo như thế cũng là mơ tưởng mong ước. Theo đạo lý Hàm gia bổn gia hẳn là sang năm mới sẽ đến người, chân tuyển ra Hàm Thiên Phủ bên trong ưu tú nhất người đưa tới phù đảo. Nhưng lần này Hàm gia chi mạch sử dụng một lần đặc quyền, chính là vì hướng về Hàm Thiên Phủ tiến cử La Trinh. Tại trong lịch sử Hàm gia chi mạch rất ít vận dụng loại này đặc quyền, hết thảy có tư cách lấy đặc quyền đề cử giả, đều là cực kỳ người ưu tú, việc này truyền bá ra ngoài. Tự nhiên đưa tới vô số vẻ hâm mộ, lại như trước đó nghe đồn như vậy, La Trinh tiến vào gia nhập phù đảo là chuyện chắc như đinh đóng cột. Bất quá trong đó cũng có đố kỵ giả, nguyền rủa Hàm gia chi mạch nhìn nhầm, nói không chắc gây ra một cái chuyện cười lớn đến. Hàm gia chủ các bên trong, một vị trên người mặc kim sợi y ông lão bệ vệ ngồi ở vị trí đầu, hai phiết màu trắng râu cá trên một kiều, sắc mặt tương đối thiếu kiên nhẫn. Ta ký được các ngươi lần trước đề cử cái kia, Hàm Dương, thật đúng là một cái, cực phẩm, đi hướng về phù đảo sau biểu hiện ta đến nay đều nhớ, không biết tiểu tử kia tại các ngươi Hàm gia chi mạch đi qua làm sao. Ông lão dùng chế nhạo khẩu khí hỏi, hôm nay vì nghênh đón vị lão giả này, Hàm gia chi mạch nhân vật trọng yếu đều tập hợp một đường. Khi vị lão giả này chuyện xưa nhắc lại, nói tới Hàm Dương thời điểm, ở đây Hàm gia chi mạch trên mặt tất cả mọi người đều toát ra không tự nhiên vẻ mặt, đặc biệt Hàm Đạo Chi. Trên mặt hắn nguyên bản tràn đầy phụng nghênh vẻ, khi lão giả thổ lộ ra Hàm Dương hai chữ sau, Hàm Đạo Chi lông mày lặng yên vừa nhíu, lơ đãng lập lòe ra một vẻ tức giận, nhưng này tức giận rất nhanh sẽ che giấu đi. Hàm Dương chính là Hàm Đạo Chi tiểu nhi tử, thân là Hàm gia chi mạch gia chủ chi, Hàm Dương không có nhiễm phải những gia tộc kia con cháu công tử bột tật, thuở nhỏ liền phi thường nỗ lực, hơn nữa thiên phú cũng là cao cấp nhất ưu tú, coi như đặt ở bổn gia cũng không kém bao nhiêu. Lúc đó Hàm Dương trở thành chứng thần võ giả thời điểm, khoảng cách bổn gia thu người còn có 10 thời gian 3 năm, liền Hàm Đạo Chi cùng chi mạch mọi người sau khi thương nghị, vận dụng một lần đặc thù đề cử quyền đem Hàm Dương đề cử vào phù đảo. Không nghĩ tới Hàm Dương tiến vào phù đảo vẻn vẹn mới thời gian 3 năm liền bị đuổi về đến rồi, sau khi trở lại Hàm Dương đã điên điên khùng khùng. Có người nói Hàm Dương lên phù đảo sau, bị bổn gia những kia hàm hệ con cháu bắt nạt, cuối cùng không thể tả chịu đựng, mới sẽ trở nên dáng dấp như thế. Hiện tại Hàm Dương như trước nuôi dưỡng ở Hàm gia chi mạch. Lấy Hàm gia năng lực dưỡng một người điên cũng không tính là gánh nặng, nhưng Hàm Dương nhưng trở thành Hàm Đạo Chi trong lòng vĩnh viễn thống, coi như trên thủ vị lão giả này địa vị phi phàm, khi hắn chính mồm nhắc tới Hàm Dương sau, Hàm Đạo Chi trong nội tâm cũng hiện ra một luồng không kiềm chế nổi lửa giận. Dương Nhi, còn tại chúng ta chi mạch bên trong, Hàm Đạo Chi đè nén lửa giận trong lòng khí thấp giọng nói rằng, cái khác chi mạch mạch chủ môn cũng biết Hàm Dương tại Hàm Đạo Chi trong lòng vị trí, coi như những này mạch chủ môn cùng Hàm Đạo Chi không hợp. Nhưng là tuyệt đối sẽ không đụng vào Hàm Dương, như vậy đem triệt để làm tức giận Hàm Đạo Chi. Ha ha, vậy thì tốt, hy vọng lần này các ngươi chi mạch không muốn đề cử Hàm Dương loại phế vật này, ông lão ha ha cười nói. Ông lão vừa dứt lời, Hàm Đạo Chi rốt cục không nhịn được, trên mặt đã hiển lộ ra bi phẫn vẻ, Hàm Dương, không phải rác rưởi. Vị lão giả này tại phù đảo bên trong địa vị cố nhiên không tồi, nhưng Hàm Đạo Chi thân là chi mạch tộc trưởng địa vị kỳ thực là không kém gì hắn. Chỉ là ông lão tại phù đảo bên trong đảm nhiệm muốn chức, đều là muốn ngăn chặn chi mạch một đầu. Huống hồ chi mạch hướng về phù đảo đề cử một ít thiên tài, đều là phải trải qua ông lão cửa ải này, vì vậy Hàm gia chi mạch từ trên xuống dưới đối với ông lão đều vô cùng cung kính. Hàm Đạo Chi tính tình tuy rằng quái lạ một chút, nhưng là sẽ không ngoại lệ, đều là nghĩ trăm phương ngàn kế dụ dỗ người lão giả này cao hứng. Người lão giả này mỗi lần giáng lâm Hàm gia chi mạch thời điểm, tự nhiên cũng là một bộ vinh vang đắc ý thái độ. Không nghĩ tới lần này Hàm Đạo Chi lại hết sức không nể mặt mũi, không chỉ có sắc mặt âm trầm lại, khẩu khí cũng vô cùng không quen. Ông lão tuy rằng rõ ràng chính mình nói lỡ, nhưng cảm giác đến mặt mũi không nhịn được, sắc mặt cũng khó coi, cái kia Hàm Dương thiên phú giống như vậy, biểu hiện giống như vậy,

Hàm Diệu Chi sử dụng ngũ hành huyễn diệt thần thông căn bản là không thích hợp dùng cho kiểm tra chứng thần võ giả. Hàm Mạnh không vừa mắt, lớn tiếng khuyên nhủ, La Thiên Hành, bực này kiểm tra chính là dùng để làm khó dễ người, từ bỏ cũng được. Sang năm bổn gia sẽ lại phái người đến lúc đó tin tưởng ngươi nhất định có thể gia nhập phù đảo. Hàm gia chi mạch đặc biệt đề cử người tuyển, đều là do Hàm Diệu Chi tiếp gia nhập phù đảo, bởi vì là nhằm vào một người, bình thường cũng sẽ không làm sao chăm chú kiểm tra, hoàn toàn chính là dựa theo Hàm Diệu Chi yêu thích phán đoán, bất quá sang năm bổn gia tuyển người lại không giống nhau, đó là phải trải qua nghiêm ngặt sàng lọc mới có thể đi vào phù đảo. Hàm Mạnh cũng rõ ràng, coi như bổn gia sàng lọc lại nghiêm ngặt, cũng so với Hàm Diệu Chi loại thủ đoạn này dễ dàng hơn nhiều, Hàm Diệu Chi có ý định làm khó dễ, La Trinh căn bản không thể thông qua hắn kiểm tra, tại hắn ngũ hành huyễn diệt trung kiên nắm thời gian một nén nhang. Cũng chỉ có Hàm Diệu Chi loại này không biết xấu hổ ra hỏa mới nghĩ ra được. Hàm Đạo Chi đã nghĩ kỹ, ngày sau có cơ hội đi phù đảo, nhất định hướng về bổn gia tham này Hàm Diệu Chi một quyền. La Trinh cũng không có nghe theo Hàm Mạnh khuyến cáo, hắn không muốn lãng phí cái này đến không dễ cơ hội, thời gian một nén nhang, cái này khiêu chiến hắn muốn thử một chút. Vù vù, đại điện nứt toác tiếng, kim thiết đan sen tiếng, hỏa diễm đằng nhiên tiếng. Không ngừng tại La Trinh bên tai quanh quẩn một chỗ, cái kia huyễn diệt lực lượng xác thực là lợi hại. La Trinh có thể nhận ra được Hàm Diệu Chi có lưu thủ, chỉ là thượng vị chân thần lĩnh ngộ sức mạnh cấp độ mạnh hơn hắn quá nhiều, cho dù những này huyễn diệt lực lượng cũng không mãnh liệt, nhưng như trước dường như sắc bén đao nhỏ, thoải mái cắt rời La Trinh thân thể. La Trinh vào đúng lúc này cũng vận dụng nhiều loại phương pháp, nỗ lực tách ra những này huyễn diệt lực lượng, tỉ như lấy ra bát khúc phi yên, có thể căn bản là không có cách tách ra chút nào, loại thân pháp này đối với chứng thần võ giả, thậm chí đối với một phần hạ vị chân thần tới nói cũng rất hữu hiệu, nhưng đối mặt một vị thượng vị chân thần, không khỏi liền bị trở thành trò mèo. Cứ như vậy, La Trinh chỉ có thể cắn răng ngạnh chịu nổi. Hàm Diệu Chi vẻ mặt tất nhiên vô cùng lạnh nhạt, trên thực tế nội tâm hắn bên trong cũng khá là kinh ngạc. Vừa bắt đầu hắn cũng không có dự định vận dụng trong đó huyễn diệt lực lượng, theo Hàm Diệu Chi vẻn vẹn thúc dục ngũ hành lực lượng như vậy đủ rồi, chỉ là trong nháy mắt, Hàm Diệu Chi liền thấy rõ, chỉ riêng lấy ngũ hành lực lượng căn bản là không đả thương được La Trinh mảy may, liền quả đoán thúc dục ngũ hành lực lượng lẫn nhau huyễn diệt. Hắn vốn là muốn La Trinh sống không qua hai, ba cái hô hấp, nhất định khổ sở cầu xin tha thứ từ bỏ, không nghĩ tới La Trinh càng vẫn mạnh mẽ chống đỡ hạ xuống, thực sự ngoài ý muốn ở ngoài. Này chừng 10 cái hô hấp thời gian trong, tiểu tử kia chưa từng thương cân động cốt, chứng thần võ giả làm sao luyện ra bực này yêu nghiệt thân thể. Hàm Diệu Chi trong lòng cũng đang do dự, có phải là muốn vận dụng càng nhiều thế. Nhưng hắn vẫn còn có chút tự mình biết mình, thân là thượng vị chân thần kiểm tra một vị chứng thần võ giả, tập trung vào hơn một phần 10 thực lực đã vô cùng quá đáng, nếu lần thứ hai tăng mạnh này ngũ hành huyễn diệt, ngày sau truyền đi thực sự là không êm tai. Thời gian một nén nhang, lượng ngươi cũng không chịu nổi, Hàm Diệu Chi trong lòng nhàn nhạt nghĩ. Ngũ hành lực lượng dây dưa càng lợi hại, huyễn diệt lực lượng cũng càng ngày càng nhiều, muốn đối kháng lực lượng này độ khó cũng càng lớn. Hiện tại La Trinh xác thực đã phi thường chật vật, những kia huyễn diệt lực lượng không ngừng ăn mòn bên dưới, La Trinh thân thể trên vết rạn nứt càng ngày càng nhiều, coi như thật sự chống đỡ đi, nói vậy thân thể cũng sẽ phải gánh chịu trọng đại tổn thương. La Trinh nội tâm cũng là xoắn xuýt, Hàm Đạo Chi đã cho hắn một con đường khác, đại không được hiện tại từ bỏ chờ sang năm cũng được, muộn một năm căn bản không quan hệ đại cục. Nhưng nghĩ tới Hàm Diệu Chi cái kia phó biểu tình, La Trinh lần thứ hai cắn chặt hàm răng. Phốc, theo vài đạo huyễn diệt lực lượng cắt về phía La Trinh hai chân, này sức mạnh trực tiếp xuyên thấu qua đồng tâm y, tại hai chân của hắn hai bên cắt chém ra từng đạo quanh có khúc khuỷu hoa văn, dòng máu màu vàng óng cũng bắn ra đến. La Trinh cái kia dòng máu màu hoàng kim vừa vặn lưu lúc đi ra, liền gây nên một chút hàm ra người chú ý, nhưng hoàng kim huyết mạch tại thần vực bên trong cũng không tính đặc biệt hiếm thấy. Mọi người chỉ cảm thấy kỳ lạ, cũng không có để trong lòng. Buông tha đi, tiểu tử, Hàm Diệu Chi cười nhạt nói, huyễn diệt lực lượng không phải ngươi có thể chống lại, vạn nhất xâm nhập đầu của ngươi bộ, tổn linh hồn mà vẫn lạc liền cái được không đủ bù đắp cái mất. Đối mặt Hàm Diệu Chi cảnh cáo, La Trinh sắc mặt cũng không thay đổi chút nào, hắn như trước đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cực ác lão nhân tại trong đầu thở dài một hơi, cũng cảm giác sâu sắc tiểu tử này chỗ đáng sợ, một khi quyết định chuyện kế tiếp, bất kể là ai khuyên can đều không có tác dụng. Như cái kia Hàm Mạnh là nằm ở lòng tốt khuyến cáo, mà Hàm Diệu Chi nhưng là mang theo trào phúng ý vị khuyến cáo, bất luận cái nào loại phương thức La Trinh vốn là mắt điếc tai ngơ. La Trinh tùy ý những kia huyễn diệt lực lượng cắt rời chính mình thân thể đồng thời, bắt đầu lưu ý trong đầu vô lượng thước. Cái này vô lượng thước chỉ có thể dựa vào đạo bao hàm mới có thể kích hoạt, thời điểm khác đều vẫn lẳng lặng trôi nổi tại trong đầu, bề ngoài xem ra cũng là bình thường, hầu như không có tồn tại cảm. Ngũ hành thần đạo, đã bị vô lượng thước ghi chép, La Trinh thông qua vô lượng thước cũng có thể dễ dàng sử dụng tới ngũ hành thần đạo bên trong một hai loại thần thông, thế nhưng Hàm Diệu Chi triển khai ngũ hành huyễn diệt chính là hắn tự ngộ ra đến thần thông, này tương tự với cửu thánh băng phách ma diễm, coi như là ngũ hành thần đạo chân chính đạo bi trên cũng không có ngũ hành huyễn diệt này một thần thông. Không biết vô lượng thước có thể không thu nạp này một thần thông. Một cái lớn mật ý nghĩ xông lên đầu, tùy ý một phần đạo bao hàm nhảy vào đầu óc của chính mình, để vô lượng thước đi thu nạp. Đối mặt đạo bi thời điểm, La Trinh còn có thể gánh chịu mặt trên đạo bao hàm. Đạo bi dù sao cũng là vật vô chủ, trong đó đạo bao hàm chỉ là tự nhiên tỏa ra, Hàm Diệu Chi có thể không phải sẽ không suy nghĩ đạo bi, làm như vậy nguy hiểm rất lớn. Cho La Trinh suy nghĩ thời gian cũng không nhiều, hắn cũng không có ý định nghĩ nhiều như thế, làm ra quyết định sau một khắc La Trinh bắt đầu đem đạo bao hàm dẫn vào trong đầu của chính mình. Bất kỳ thần đạo bên trong thần thông triển khai ra, đều sẽ tiêu tán ra vô hình đạo bao hàm lực lượng, cái kia huyễn diệt lực lượng tự nhiên cũng không ngoại lệ. La Trinh dẫn đạo bao hàm nhập não hải, thì sẽ gánh chịu tương đối lớn nguy hiểm, dù sao não hải cùng đan điền chính là La Trinh hai đại chỗ yếu. Nhìn thấy La Trinh bỗng nhiên từ bỏ đối với đầu bảo vệ, thậm chí nỗ lực chủ động tới gần huyễn diệt lực lượng, Hàm Diệu Chi cũng là trợn mắt ngoác mồm, hắn vừa vặn còn để La Trinh cẩn thận đừng tổn linh hồn, gia hỏa này liền dự định nắm đầu mạnh mẽ chống đỡ. Gặp không muốn sống, chưa từng thấy như thế không muốn sống, hắn một lần hoài nghi La Trinh có phải hay không đang gây hấn với chính mình. Chủ các bên trong những người khác cũng là hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu nổi La Trinh đến cùng đang làm gì, hắn chuyện này quả thật liền đang tìm cái chết. Ngũ hành lực lượng không ngừng va chạm, mỗi khi hai tương khắc pháp tắc va chạm bên dưới đều sẽ bùng nổ ra một đạo huyễn diệt lực lượng, những này huyễn diệt lực lượng như từng thanh vô hình đao nhọn, tại La Trinh xung quanh xoay quanh. Nếu như Hàm Diệu Chi hết sức điều khiển này huyễn diệt lực lượng, La Trinh tự nhiên không có một chút nào năng lực chống đỡ. Nhưng Hàm Diệu Chi chung quy không phải đem La Trinh cho rằng đối thủ chân chính, chỉ là lấy ra ngũ hành huyễn diệt kiểm tra La Trinh, điều này cũng cho La Trinh một tia cơ hội. Từ huyễn diệt lực lượng bên trong tiêu tán đi ra đạo bao hàm cũng bị La Trinh cẩn thận từng ly từng tí một dẫn vào não hải, những kia đạo bao hàm quá mức mạnh mẽ, cực ác lão nhân linh hồn từ lâu ẩn trốn đi. La Trinh cũng đem linh hồn của chính mình thu vào não hải nơi sâu xa, một không chú ý rơi vào một cái hồn phi phách tán không phải là chuyện đùa. Có thể này thanh vô lượng thước như trước lẳng lặng trôi nổi tại trong đầu, cũng không có phản ứng gì. Là ta đoán sai lầm rồi sao? Vẫn là đạo bao hàm tích lũy không đủ. Liều lĩnh lớn như vậy nguy hiểm, vô lượng thước như trước không nhúc nhích, La Trinh cảm giác lo lắng. Phốc, lúc này một đạo huyễn diệt lực lượng thẳng cắt ở La Trinh mi tâm. Tuy rằng này đạo huyễn diệt lực lượng không có cắt ra La Trinh xương sọ, nhưng ở trên mặt hắn lưu lại một đạo khủng bố vết thương, máu tươi nhất thời chảy một mặt. Chủ các bên trong nhất thời truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Liền ngay cả Hàm Diệu Chi cũng cảm thấy có chút mất mặt, hắn là không có ý định để La Trinh thông qua chính mình kiểm tra, nhưng thật làm cho tiểu tử này tử trên tay chính mình, sự tình chỉ sợ cũng phiền phức, mặc dù là La Trinh tự tìm, nhưng chung quy không còn gì để nói. Hàm Diệu Chi, ngừng tay đi. Hàm Đạo Chi âm trầm gương mặt nói rằng, đồng thời trong cơ thể đạo bao hàm đã chậm rãi thả ra ngoài, hắn không thể trơ mắt nhìn La Trinh vẫn lạc tại Hàm Thiên Phủ bên trong. Nếu thuyết phục không được La Trinh từ bỏ, nhưng lại có thể ngăn cản Hàm Diệu Chi, huống hồ hắn đã sớm muốn cùng Hàm Diệu Chi động thủ. Là tiểu tử kia chính mình, Hàm Diệu Chi cũng khá là bất đắc dĩ, nhìn thấy Hàm Đạo Chi quyết tâm cũng chỉ có thể vội vàng giải thích, hắn cùng Hàm Đạo Chi đều là thượng vị chân thần, nhưng thực lực tuyệt đối trên Hàm Đạo Chi là cường với mình không ít. Hiện tại thật sự đem Hàm Đạo Chi nhạc uống lên muốn động thủ, hắn tự nhiên sợ chịu thiệt. Mặc kệ lý do gì, dừng tay, Hàm Đạo Chi trong đôi mắt không chút do dự nào vẻ, tựa hồ Hàm Diệu Chi lại không dừng tay hắn liền sẽ lập tức ra tay. Hai vị Hàm gia thượng vị chân thần tại Hàm Thiên Phủ bên trong đánh tới đến, này chỉ sợ là sự kiện lớn, Hàm Mạnh đám người dồn dập lên tiếng khuyên bảo. Ngay khi chủ các bên trong hỗn loạn tưng bừng thời khắc, bị ngũ hành huyễn diệt giam cầm trong đó La Trinh hai con người biên giới bỗng nhiên xuất hiện hai đạo kim luân bình thường vòng sáng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1789, phá giải. Chương 1807, phá giải. Hàm Mạnh lông mày nhíu lại là đôi mắt này. Tại vấn thần điện bên trong La Trinh mặc dù có thể cấp tốc được đạo bi thừa nhận, then chốt hẳn là ngay khi hai con mắt của hắn bên trong. Lúc đó còn có người cho rằng La Trinh nắm giữ hỏa thần nghĩa đồng. Hàm Đạo Chi cũng không có đích thân tới hiện trường, nhưng cũng nghe nói La Trinh cặp kia chất chứa kim hoàn hai mắt, hiện tại vừa nhìn, xác thực cảm giác lạ kỳ. Hàm Diệu Chi trên mặt cũng tràn đầy lạ kỳ vẻ, hắn liền không biết tiểu tử này dựa vào cái kia một đôi kim đồng, làm sao tại chính mình ngũ hành huyễn diệt bên trong dãy giụa. Vô lượng thước bên trong ngũ hành thần đạo cái kia khắc độ trên phóng ra mãnh liệt kim quang. tràn vào La Trinh não hải đạo bao hàm lần thứ hai tụ tập vào thời khắc ấy độ bên trên. Vô lượng thước hấp thu đạo bao hàm, cũng không phải nguyên lai ngũ hành thần đạo, mà là hàm diệu chi tự mình lĩnh ngộ ra ngũ hành huyễn diệt đạo bao hàm. Tại vô lượng thước hấp thu đạo bao hàm đồng thời, La Trinh trong đầu phảng phất cũng có một dòng nước trong truyền vào trong đó. Thiên địa chi tính, phần đông thắng quả, cố thủy thắng hỏa. Tinh thắng kiên, cố hỏa thắng kim, mới vừa thắng nhu, cố kim thắng mộc. Tại này một chốc cái kia, La Trinh thông qua vô lượng thước dĩ nhiên đọc hiểu hàm diệu chi ngũ hành huyễn diệt thần thông. Nếu ngũ hành huyễn diệt là lấy hai hai tương khắc mà huyễn diệt, như vậy ta có thể lấy hai hai tương sinh mà viên mãn, như vậy liền có thể phá đi. Thật sự để La Trinh đi phá tan thượng vị chân thần thần thông, hiển nhiên là không hiện thực. Nhưng hàm diệu chi tất nhiên lấy ra hắn độc môn tuyệt kỹ, nhưng chung quy vô dụng vận dụng toàn lực, xem như là cho La Trinh một tia cơ hội. La Trinh thân hình bỗng nhiên vẫy một cái bên dưới, hỗn độn khí tại thể nội thế giới bên trong cấp tốc lưu chuyển, cái kia hỗn độn khí nhất thời hóa thành kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành lực lượng, như năm con sông bình thường từ La Trinh trong cơ thể tuôn ra. Ngũ hành thần đạo, một vị mạch chủ khẽ cau mày, hắn xác thực là đang sử dụng ngũ hành thần đạo, nhưng đây rốt cuộc là muốn làm gì? Mặt khác một vị mạch chủ khẩn nhìn chằm chằm La Trinh. Ngũ hành thần đạo là thần vực bên trong thường gặp nhất thần đạo, tu luyện chi vô số người, mà hàm diệu chi có thể tại ngũ hành thần đạo bên trong có chính mình lĩnh ngộ, không thể nghi ngờ là trong đó cấp độ tông sư nhân vật. La Trinh hiện tại vận dụng ngũ hành thần đạo, giống như là múa rìu qua mắt thợ. La Trinh là định dùng ngũ hành thần đạo phá ngũ hành huyễn diệt, hắn này dòng suy nghĩ sai rồi chứ? Hàm Mạnh trong mắt cũng là khốn vẻ nghi hoặc, nếu như nhìn không thấu ngũ hành huyễn diệt căn cơ, triển khai ngũ hành thần đạo không chỉ có không cách nào phá đi ngũ hành huyễn diệt, ngược lại sẽ bị hàm diệu chi lợi dụng. Dù sao La Trinh ngũ hành thần đạo cũng tương tự là hai hai tương khắc, hàm diệu chi rất dễ dàng đem nhiễu loạn, hóa thành ngũ hành huyễn diệt lực lượng. Không hẳn, hàm đạo chi lắc lắc đầu, ở trong mắt hắn La Trinh thực lực hay là không đủ nhấc lên, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không như vậy ngu xuẩn, hắn triển khai ngũ hành thần đạo nhất định là hữu duyên do, chỉ là không biết này nguyên do có thể không nghịch chuyển hắn tình trạng. Hàm diệu chi trên mặt hơi sau kinh ngạc, lại nhàn nhạt xì một tiếng, a, tiểu tử này là muốn tìm chết. Dưới con mắt mọi người, La Trinh hai tay nhẹ nhàng vung vẩy, cái kia ngũ hành lực lượng cũng là mãnh liệt phun phát ra, đan từ đối với ngũ hành thần đạo trưởng khống đến xem, La Trinh đã vượt xa chủ tu ngũ hành thần đạo chứng thần võ giả rồi. Dù sao ngũ hành này lực lượng là lấy hỗn độn khí xây dựng, nhưng lấy uy lực mà nói, căn bản không kém gì chân thần lấy thần cách tụ tập thế. Ngũ hành huyễn diệt lấy hai hai tương khắc, mới sẽ hình thành cái kia cỗ mạnh mẽ huyễn diệt lực lượng, nếu tại ngũ hành lực lượng tương khắc trước đó, ta lấy ngũ hành lực lượng cùng với tương sinh, liền không thể sản sinh cái kia cỗ huyễn diệt lực lượng. Ao ao ao, sau lưng La Trinh, một đạo dòng nước xoay quanh mà tới, hướng về phía một con màu vàng hỏa điểu xoắn tới, đây là thủy hỏa chi khắc, tương khắc bên dưới liền đem sản sinh huyễn diệt lực lượng. Đi, La Trinh hai tay bắn ra bên dưới, tay trái vạn trượng ánh vàng hiện ra, tay phải nhưng là nhàn nhạt cự mộc bóng mờ. Tại cái kia dòng nước cùng hỏa điểu tương khắc trước đó, La Trinh sớm thả ra kim hình lực lượng cùng mộc hành lực lượng, kim cùng thủy tương sinh, mộc cùng hỏa tương sinh. Này vài đạo sức mạnh lẫn nhau giao hòa bên dưới, ngũ hành lực lượng cơ sở phát sinh thay đổi, từ huyễn diệt hóa nảy sinh viên mãn, lẫn nhau trong lúc đó càng lẫn nhau trung hòa rồi. Xong rồi, La Trinh khóe miệng khẽ mỉm cười, động tác trong tay càng không có một chút nào dừng lại, lập tức rơi vào tức là chăm chú trạng thái. Chỉ cần tại này khu vực trong, có hai hai tương khắc ngũ hành lực lượng, La Trinh sẽ sử dụng tới cùng với đối ứng ngũ hành lực lượng, khiến cho hai hai tương sinh. La Trinh tự nhiên không biết hàm thiên phủ chủ các bên trong, đã là hoàn toàn yên tĩnh. Ở đây trung vị chân thần cùng thượng vị chân thần môn đều là dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn chằm chằm tình cảnh này. Cứ việc La Trinh không có trung hòa đi hết thảy huyễn diệt lực lượng, nhưng hắn cũng trung hòa rơi mất 9 phần 10, còn lại một tầng huyễn diệt lực lượng đối với La Trinh đã không cách nào tạo thành quá to lớn uy hiếp. Này giống như là La Trinh tại ngắn trong thời gian ngắn, đem hàm diệu chi tự ngộ ra đến ngũ hành huyễn diệt thần thông cho phá giải rồi. Hàm diệu chi thực lực chân chính so với hàm đạo chi nhỏ yếu không ít, nhưng là hắn chung quy là thượng vị chân thần, mà hắn tự ngộ ngũ hành huyễn diệt tại thần vực bên trong cũng khá có danh tiếng, cũng có thật nhiều tu luyện ngũ hành thần đạo chân thần môn cầu suy nghĩ muốn tu luyện này một thần thông, nhưng hàm diệu chi chưa từng có truyền thụ cho người thứ hai, liền ngay cả hắn hàm diệu chi tử tôn hắn cũng chưa từng truyền thụ đi qua. Nhưng hiện tại La Trinh dĩ nhiên nhìn thấu ngũ hành huyễn diệt, đồng thời lấy cực kỳ đơn giản thậm chí nói cực kỳ đơn sơ thủ đoạn đem ngũ hành huyễn diệt phá tan. Kha kha, kha kha, hàm đạo chi nguyên bản tối tăm tấm kia nét mặt già nua rốt cục treo lên một tia cười khúc khích. Hàm Mạnh đám người thì lại tử nhìn chòng chọc La Trinh, trong lòng vạn niệm rậm rạp, La Trinh có thể làm đến một bước này, chỉ có một cái giải thích, chính là hắn đã lĩnh ngộ ngũ hành huyễn diệt. Nhưng này ngũ hành huyễn diệt có thể không giống những kia đạo bi. Đạo bi trên đạo bao hàm là mở ra, chính là khiến mọi người đi quan sát, đi lĩnh ngộ. Mà ngũ hành huyễn diệt bên trong đạo bao hàm nhưng là đóng kín, ngoại trừ hàm diệu chi chính mình, người bên ngoài cơ bản không thể nhìn thấu trong đó cơ chế. Đừng nói chứng thần võ giả, coi như là hàm mạnh, hàm đạo chi cũng không làm được, hàm mạnh thậm chí hoài nghi, coi như là một vị thánh nhân cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn giải thích ra ngũ hành huyễn diệt hoàn chỉnh đạo bao hàm. Nhưng mà loại này không đạo lý sự tình, chung quy vẫn là phát sinh. Hàm mạnh tự nhiên không rõ ràng, vô lượng thức tại phá giải đạo bao hàm một chuyện trên, chính là một cái không giảng đạo lý chí bảo. Phàm là bị cái này ngọc thước nhét vào đạo bao hàm, sẽ bị vô lượng thước ghi chép, đồng thời chuyển hóa thành vô lượng thước trên một cái nho nhỏ khắc độ, bất kỳ đạo bao hàm tại vô lượng thước trước mặt đều không có bí ẩn có thể nói, có thể bị vô lượng thước dễ dàng phá giải. Hàm Diệu Chi sững sờ đứng tại chỗ, tựa hồ chưa hoàn hồn lại. Hắn sáng tạo ngũ hành huyễn diệt, càng là rõ ràng trong đó phức tạp chỗ, này ngũ hành huyễn diệt chính là hắn Hàm Diệu Chi độc nhất thủ đoạn, thần vực bên trong chỉ thử nhất ra, không còn chi nhánh. Bởi vì quanh năm tại phù đảo bên trong, Hàm Diệu Chi cũng tiên ít cùng người chém giết, những năm gần đây càng là không người có thể phá tan ngũ hành huyễn diệt. Cũng không phải nói ngũ hành huyễn diệt này một thần thông chính là sự tồn tại vô địch, so với ngũ hành huyễn diệt lợi hại thần thông còn có thật nhiều, có thể đánh bại Hàm Diệu Chi thượng vị chân thần càng nhiều, bất quá có thể phá giải đi thần thông người một cái không có. Tiểu tử này dĩ nhiên đọc hiểu ngũ hành huyễn diệt đạo bao hàm. Đến cùng là làm sao làm được, phá ta đạo bao hàm giả, không thể lưu. Tại thượng vị chân thần bên trong, Hàm Diệu Chi xác thực không tính cường giả, đừng nói phóng tầm mắt thần vực, coi như phóng tầm mắt Hàm gia cũng không có chỗ xếp hạng. Càng như vậy người, liền càng là quý trọng chính mình cánh chim, ngũ hành huyễn diệt chính là hắn đắc ý tác phẩm, hắn mặc kệ La Trinh là như thế nào phá đi đạo bao hàm, nhưng hắn tuyệt đối không cách nào khoan dung La Trinh như thế làm. Ác niệm đồng thời, khó hơn nữa một ngạt, thời khắc này Hàm Diệu Chi thể nội thế giới các sinh linh đều đang yên lặng kính dâng tín ngưỡng của chính mình lực lượng. Những tín ngưỡng chi lực kia đan dệt thành từng đạo dây nhỏ tập trung tại hắn thần cách bên trong, trước đó Hàm Diệu Chi vận dụng thế có thể nói là nhỏ bé không đáng kể, hiện tại hắn động sát cơ sau tất nhiên là không giống. Thượng vị chân thần, muốn tiêu diệt La Trinh thực sự là quá dễ dàng. Khi cái kia cỗ thế tuôn ra một sát na, La Trinh đã nhận ra được dị dạng. Tại này hoàn toàn hư ảo trong không gian, vần quanh tại bốn phía ngũ hành lực lượng đã phát sinh biến hóa về mặt bản chất. Nếu như nói La Trinh trận đánh lúc trước chính là từng cái con rắn nhỏ, xuất hiện đang đối mặt chính là có thể che trời cự long, cũng không cần ngũ hành huyễn diệt, chỉ là đơn thuần ngũ hành lực lượng liền đủ để đem La Trinh nghiền ép nát tan, đây chính là thượng vị chân thần sức mạnh. Chuyện này, La Trinh ánh mắt ngưng lại, hắn không nghĩ tới Hàm Diệu Chi sẽ quyết tâm. Lão nhân kia dự định giết người, La Trinh, cực ác lão nhân cũng nhìn ra rồi, hẳn là La Trinh cử động chọc giận lão già kia. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1790, Hàm Mộng. Chương 1808, Hàm Mộng. Không cần cực ác lão nhân nhắc nhở, La Trinh tự nhiên cũng rõ ràng. Nhưng hắn cũng không có đối kháng Hàm Diệu Chi thủ đoạn, chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại Hàm gia chi mạch. Hắn đánh cực Hàm gia chi mạch người ra tay, đánh cực bọn hắn sẽ không trơ mắt nhìn mình vẫn lạc trên tay Hàm Diệu Chi. Tại đại diễn chi vũ bên trong, La Trinh rất ít đối mặt loại này nguy hiểm. Khi đó La Trinh bình thường sẽ không đem hy vọng ký thác trên người khác, bởi vì một khi chính mình tính sai, kết quả là vẫn lạc. Nhưng nơi này là thần vực, mà La Trinh thân là một người sinh địa không quen thứ cấp sinh linh, có chút nguy hiểm nhất định phải gánh chịu. Mắt thấy xung quanh ngũ hành lực lượng mãnh liệt mà lên, La Trinh bỗng nhiên liền nghe đến một tiếng kịch liệt tiếng va chạm, lập tức chính là một tiếng rên truyền đến. Xung quanh ảo cảnh hoàn toàn biến mất rồi, La Trinh trên mặt lộ ra một tia an tâm ý cười. Cách đó không xa Hàm Đạo Chi nắm chặt nắm tay, khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ, mà Hàm Diệu Chi thì lại vỗ về ngực, cả người đều ngã tại góc tường, không ngừng ho khan, còn có một tia máu tươi tự khóe miệng chảy ra đến. Không ai nhìn thấy Hàm Đạo Chi là làm sao ra tay, hắn đã nhanh đến mức cực hạn. Hàm Đạo Chi, ngươi dám đối với lão phu động thủ. Hàm Diệu Chi oán hận nói,